Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521 viện binh tới. Tại sao lại rút lui? Tiếp tục công thành cho ta. Lũ hèn nhát, quẻ. Chát Mộc Cáp nhìn đám tàn binh chạy trối chết từ cổng thành trở về, lửa giận ngút trời. Binh lính dưới trướng hắn chưa bao giờ bỏ chạy như vậy. Hắn vừa phẫn nộ vừa nghi hoặc. Sau khi mắng chửi một hồi, hắn nhìn xuống đám thuộc hạ đang ngồi bệt trên đất, người ngợm, mặt mày xám ngoét. Bọn họ phần lớn đều như mất hết ý chí, ngồi thẫn thờ trên mặt đất, ánh mắt vô hồn, kẻ thì nôn khan không ngừng, người thì cúi gằm mặt tự hỏi kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gặp phải cảnh ngộ thê thảm đến vậy. Bị tạt phân, mà còn là phân đã được nấu chín. Trải nghiệm này chắc chắn 99,9% người trên đời sẽ không bao giờ gặp. Thế mà hôm nay bọn họ lại may mắn trở thành 0,01% còn lại, hiện tại ai nấy đều khó mà chấp nhận nổi sự thật phũ phàng. Người các ngươi sao lại hôi thối thế này? Không ai trả lời, Chát Mộc Cáp cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn hít một hơi, người thấy mùi hôi thối nồng nặc trong không khí, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Một tên lính bị tạt đầy phân khắp người. Rôn rẩy nước mắt ngắn dài, lao đến ôm lấy chân Chát Mộc Cáp khóc lóc thảm thiết, tướng quân. Xin người làm chủ cho chúng ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chát Mộc Cáp nhìn tên lính, thấy hắn từ đầu đến chân bị nhuộm đen, vàng, xanh lè như kiểu người rằn di, người còn bốc lên mùi hôi thối kinh người, phải cố gắng lắm mới nhịn được mà hỏi. Tên lính vừa khóc vừa nói, bọn chúng dùng phân tấn công chúng ta. Ta bị tạt thảm nhất, đây, đây. Tất cả đều là phân của bọn chúng, mà còn là phân đã được nấu chín. Ánh mắt Chát Mộc Cáp tối sầm lại, nhìn tên lính đang ôm chặt chân mình, nghiêm nghị hỏi, ngươi nói, trên người ngươi bị quân địch tạt đầy phân. Đúng vậy tướng quân. Lời còn chưa dứt, tên lính đã bị Chát Mộc Cáp một cước đá bay, nhìn ống quần dính đầy phân, Chát Mộc Cáp tức đến suýt rút đao chém tên lính thành tám mảnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía thành trì kiên cố của khúc thành, quân cảnh hèn hạ. Chát Mộc Cáp ta thề không đội trời chung với các ngươi. Toàn quân tập hợp, công thành. Đại quân một lần nữa tập kết. Triệu Minh Nghĩa vẫn bình tĩnh đối phó, Lâm Dịch, tới lượt ngươi. Huynh đệ, có khách tới rồi, nhóm lửa nấu cơm thôi. Lâm Dịch quái gở hô lên, một bên nhét giấy vào mũi, thấy một lão bá bị bịt mũi chạy ngang qua, liền gọi giật lại, này, lão đi đâu đấy? Ta muốn đi nhà xí. Lâm Dịch mừng rỡ, nhanh lên. Nhanh lên, lại đây, giải quyết, luôn vào cái nồi này, nguyên liệu tươi ngon thế này mà bỏ phí thì uổng lắm. Chẳng mấy chốc, phía dưới vang lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, phân tới rồi, mau né đi. Đám chó má người cảnh này thật ghê tởm. Không được rồi, tao chịu hết nổi rồi, huynh đệ mau rút lui thôi. Đừng bỏ tao lại, kéo tao theo với. Tên lính quay đầu, nhìn đồng bạn toàn thân dính đầy phân, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Coi như không nghe thấy gì. Nhìn quân tim một lần nữa bị đánh lui, xem ra trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không dám manh động nữa. Lâm Dịch ném thùng phân đi, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, mẹ nó chứ, mệt chết ông rồi, không ngờ phân lại lợi hại đến vậy. Lão Lâm ta hôm nay được mở mang tầm mắt rồi. Thấy thành trì được bảo vệ, Triệu Minh Nghĩa cũng nở nụ cười, nghe nói vị quốc sư đại càn kia khi nấu kim dịch còn cho thêm cả kịch độc vào, đúng là không nóng chết cũng bị hôi chết. Không hôi chết cũng bị độc chết. Lâm Dịch há hốc mồm, độc ác thế, hắn còn là người sao? Triệu Minh Nghĩa cười ngượng, không tiếp lời Lâm Dịch. Lâm Dịch vừa lau chùi đao, vừa ngồi trên mặt đất, nhưng mà Triệu đại nhân, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi, dựa vào phân mãi cũng không phải là kế lâu dài. Cho dù Châu Mục đại nhân biết được tình hình bên này, phái viện binh tới, thời gian nhanh nhất cũng phải mất 5 ngày. Nếu quân địch tăng thêm binh lực, e rằng chúng ta không giữ nổi khúc thành này. Triệu Minh Nghĩa gật đầu, đó cũng là điều ta lo lắng nhất. Nói rồi, vẻ mặt Triệu Minh Nghĩa trở nên kiên định, nhưng chỉ cần chúng ta có thể kiên trì thêm một ngày, triều đình sẽ có thêm một ngày để ứng phó. Lũ đám người này không biết từ đâu chui ra dám tấn công nước ta, binh lực của chúng chắc chắn không ít, tuyệt đối không thể để chúng chiếm được Cổ Châu. Ánh mắt Lâm Dịch lóe lên tia máu tàn nhẫn, muốn xâm chiếm lãnh thổ đại cảnh ta. Phải xem đao trong tay chúng ta có đồng ý hay không. Người nghỉ ngơi một chút đi, ta đi tuần tra phía sau thành. Chát Mộc Cáp nằm mơ cũng không ngờ, Bản thân là lão tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường, lại có một ngày bị phân đánh bại. Trong lòng vừa buồn bực vừa không nỡ ép thuộc hạ tiếp tục công thành, dù sao mấy đợt công thành trước, đám binh lính chạy về đều có vẻ bị ám ảnh tâm lý rồi. Ép bọn họ nữa, không chừng sẽ xảy ra binh biến. Hắn viết chi tiết tình hình công thành vào thư, sai người gửi về hậu phương cho Hách Liên Uy. Nhận được thư, Hách Liên Uy vô cùng kinh ngạc, quả nhiên thiên hạ to lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, người cảnh hay lắm, cho ta một bài học nhớ đời. Tên đại hán bện tóc bên trái cười nói, Hách Liên tướng quân, chẳng lẽ tiền tuyến bị chặn lại rồi? Hách Liên Uy cười khẽ, đúng vậy, cho nên Hồ Diên tướng quân, các ngươi tới thật đúng lúc, Bình Bắc Vương trước kia nói không sai, luận về tác chiến kỵ binh, Đại Kim chúng ta vô địch thiên hạ, nhưng luận về công thành phá lũy, chúng ta kém xa các ngươi. Hồ Diên chắc cười, Hách Liên tướng quân khách sáo rồi, Bình Bắc Vương chính là đã đoán trước được điểm này, cho nên mới để ta dẫn quân ngày đêm kiêm trì chạy tới đây. Giờ đã bị người cảnh phát hiện, chúng ta phải tăng cường công kích, chờ Bình Bắc Vương giá lâm mới có thể có thêm không gian chiến lược. Tốt! Hách Liên Uy đứng dậy, vậy chúc tướng quân trận đầu tiên đại thắng. Mượn lời cắt tường của tướng quân. Gần đến chiều, tên lính trên tường thành khúc thành vẫn luôn quan sát động tĩnh của địch quân đột nhiên lớn tiếng hô lên. Triệu đại nhân, quân địch có viện binh. Triệu Minh Nghĩa đang suy nghĩ kế sách đối địch, nghe vậy lập tức đứng bật dậy. Chạy đến bên tường thành, nhíu mắt nhìn ra xa, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bởi vì hắn nhìn thấy xe công thành, ngoài đó ra còn có thang mây, xe lao phá thành. Đủ loại dụng cụ công thành. Bộ binh công thành của địch cuối cùng cũng đã tới. Địch tập kích, chuẩn bị. Triệu Minh Nghĩa hét lớn, tất cả binh lính đều căng thẳng tinh thần, Lâm Dịch cũng bước tới. Nhìn xe công thành cao hơn 10 mét, còn có cự phá thành chuyên dùng để phá cổng thành. Trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi nào, thay vào đó là vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn lá cờ, vũ, bay phấp phới trên cao. Lá cờ một khi đã dương lên, chỉ có hai kết cục khi hạ xuống. Không chết thì là ta sống. Nhìn quân địch bắt đầu lắp ráp cự phá thành, Triệu Minh Nghĩa đã lường trước được chuyện sắp xảy ra. Lâm Dịch, thông báo cho bá tánh rút về thành sau, một khi cổng thành thất thủ lập tức mở cổng thành sau, để bá tánh chạy thoát. Lý Thắng, dẫn 1.000 người của ngươi, sau khi thành phá, chỉ cần còn một người sống sót, phải yểm hộ bá tánh rút lui an toàn. Lý Thắng im lặng nghe, hắn bình thường ít nói, không giỏi ăn nói, lúc này nhìn chàng trai trẻ tuổi đang ở lại khúc thành chỉ huy mọi người thủ thành. Hắn giơ ngón tay cái lên, trước kia là chúng ta nhìn lầm rồi, ngươi so với ai khác đều là nam tử hán. Triệu Minh Nghĩa cười khẽ, vợ ta cũng nói như vậy. Chương 522 biên thành huyết nhiễm. Công thành. Khi tất cả công thành khí giới đã chuẩn bị xong, theo tiếng hô của Hồ Duyên Trác từ phía sau, quân địch đẩy xe công thành, khí thế ngút trời, áp sát về phía khúc thành. Lâm Dịch quát lớn về phía thuộc hạ của mình, Nhị Hổ. Người được gọi là Nhị Hổ, vẻ mặt nghiêm nghị, chiến đao đã rút khỏi vỏ, xé một mảnh vải quấn chặt vào tay. Đây là hành động chỉ có những lão binh dày dạn kinh nghiệm xa trường mới làm. Để tránh trong lúc giao chiến, khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình, sẽ không giữ được vũ khí. Lâm Dịch nói, ta xuống dưới giữ cổng thành, người bảo vệ tốt cho Triệu đại nhân, cổng thành chưa phá, thì trên tường thành không được thất thủ. Nhị Hổ cười trầm thấp, yên tâm đi, trên tường thành cứ giao cho ta. Lý Thắng mang theo 1.000 người dưới trướng, để dân chúng trong thành có thời gian sơ tán, quân thủ thành vốn chỉ còn lại 2.000 người. Trải qua một ngày một đêm phòng thủ. Đã xuất hiện thương vong, hiện tại quân thủ thành chỉ còn lại hơn 900 người. Mà quân địch, cộng thêm viện binh mới đến, số lượng đã gần 2 vạn người, chênh lệch lực lượng như vậy cơ bản là không thể bù đắp nổi. Bao gồm cả Triệu Minh Nghĩa, mỗi một binh sĩ đều đã chuẩn bị tinh thần tử chiến đến cùng. Bây giờ, điều họ có thể làm là cố gắng hết sức để tranh thủ thời gian cho dân chúng sơ tán. Tiếng bánh xe chiến xa lăn. Mỗi tiếng đều như nghiền nát trái tim của Triệu Minh Nghĩa và những người khác. Khi chiến xa đến gần tường thành, quân địch bên dưới lập tức bắt đầu trèo lên, một nhóm người khác thì dựng thang mây. Ngăn địch, Triệu Minh Nghĩa rút đao bên hông, tuy xuất thân là quan văn, nhưng không có nghĩa là hắn không có sức chiến đấu. Tên lính kim đầu tiên từ trên chiến xa nhảy vọt lên tường thành, Nhị Hổ thấy vậy liền xông tới, không chút hoa mỹ, đao trong tay đâm thẳng xuyên qua áo giáp da của đối phương. Đâm thẳng vào tim. Dùng chân đá văng thi thể ra, Nhị Hổ lau đi vết máu trên mặt, gầm lên. Giết! Giết! Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả lối đi trên tường thành, khắp nơi đều là máu. Tiếng la hét giống như sấm sét vang dội khắp đất trời. Cự đại công thành chùy vung lên, loại công thành khí giới này, mỗi lần vung lên đều cần đến 100 người hợp lực mới có thể điều khiển được. Hoàn toàn không có cách nào cản lại. Cổng thành khúc thành dưới lực đạo khổng lồ của công thành chùy, ầm một tiếng liền bị phá vỡ, những tấm gỗ dày nặng nề đập mạnh xuống đất, bụi đất bay mù mịt. Thành phá rồi. Khi bụi đất lắng xuống, chỉ thấy Lâm Dịch đứng ở phía trước nhất, một tay cầm ngang đao, vẻ mặt không buồn không vui, phía sau là 300 binh sĩ, cũng với vẻ mặt như vậy, phía sau cùng dựng một lá cờ chữ, vũ, nhuốm máu. Là Lâm Dịch khi xuống thành đã rút ra. Giết! Không nói thêm lời nào, chỉ dùng từ ngữ đơn giản nhất để thể hiện ý chí chiến đấu sục sôi lúc này. Lâm Dịch dẫn đầu xông lên, muốn dùng máu thịt của mình để chặn cửa thành, chém giết tất cả quân địch xông vào. Sau thành, không nằm ngoài dự đoán của Lý Thắng, với cự đại công thành chùy kia, cổng thành của một tòa thành nhỏ như khúc thành, một hai lần là bị phá vỡ. Nghe xong lời bẩm báo của binh sĩ, Lý Thắng bẻ bẻ cổ, rút chiến đao bên hông, phía sau là toàn bộ bá tánh khúc thành. Quan sát một chút, Lý Thắng biết được bên ngoài cổng thành phía sau đang chờ hắn là hơn 1.000 kỵ binh. Kỵ binh đối với bộ binh vĩnh viễn là sự áp đảo, hơn nữa Lý Thắng còn phải yểm hộ cho bá tánh rút lui. Mẹ kiếp, thật biết chọn người mà. Trong lòng thầm mắng một câu, Lý Thắng lớn tiếng quát mở cửa thành. Cửa thành mở rộng, ánh mắt binh lính Kim Quốc bên ngoài đều lóe lên tia máu, đang định xông vào, lại nghe thấy một tiếng gầm rú như dã thú. Giết! Đối phương, vậy mà lại chủ động xông ra từ chiến. Điều này khiến cho bọn hắn có chút khó hiểu. Trên tường thành, cửa thành, sau thành. Ba nơi, ba chiến trường khác nhau, nhưng đều bi tráng như nhau. Không hề có sự đối kháng kịch liệt như trong tưởng tượng, đây vốn dĩ là một trận chiến chênh lệch lực lượng, chỉ trong vòng một khắc đồng hồ, chiến đấu đã kết thúc. Cửa thành, người lính vô danh trước khi chết vẫn nắm chặt lá cờ chữ, vũ, nhuốm máu. Một thi thể không đầu ở phía trước nhất không hề ngã xuống, trên người cắm đầy loan đao của quân Kim, trong tay vẫn nắm chặt chiến đao đầy vết mẻ, những vết mẻ dày đặc khiến nó trông giống một chiếc cưa sắt hơn. Không thể tưởng tượng nổi trong một khắc ngắn ngủi này, chủ nhân của nó đã vung lên bao nhiêu lần. Nhưng nhìn từ những thanh loan đao cắm đầy trên người, và thi thể quân Kim nằm la liệt xung quanh, có thể thấy được, binh lính Kim Quốc căm phẫn Lâm Dịch đến mức nào. Ngay cả khi chết đứng sừng sững, cũng không có được một chút tôn trọng, đầu lâu bị chặt xuống, đeo bên hông làm chiến lợi phẩm. Sau thành, xác người la liệt, có binh lính đại cảnh, có quân Kim, cũng có bá tánh khúc thành. Lý Thắng dựa vào góc tường, thân thể bị một cây trường thương đâm xuyên qua, đóng đinh trên cửa thành, tay phải vẫn nắm chặt lấy cổ họng của một tên lính Kim. Cho dù quân địch có cố gắng thế nào cũng không thể bẻ được các ngón tay của hắn ra, chỉ có thể chặt đứt tay hắn. Bị đóng đinh trên cửa thành, hắn trông giống như một con quỷ dữ đến từ địa ngục, dưới chân là xác người la liệt, máu tươi nhuộm đỏ một vùng đất. Dẫm lên một bước, đều là bùn đất nhão nhoẹt. Trên tường thành, nhị hổ bị phân thây, hai mắt đầy tơ máu trừng trừng nhìn về phía trước, có lẽ là muốn báo thù. Đầu của hầu hết binh lính trên tường thành đều bị chặt xuống, chuẩn bị ném vào hố phân. Triệu Minh Nghĩa toàn thân đầy vết thương, không còn nhìn ra được vẻ tuấn lãng ban đầu. Trên mặt có một vết sẹo dữ tợn như muốn chém đứt đầu hắn. Tất nhiên, hắn cũng không để cho đối phương được yên ổn, một đao chém đối phương thành hai khúc. Nhìn những tên lính địch như hổ đói xung quanh. Hắn đã sớm không còn cảm nhận được cơn đau thể xác, thậm chí còn nở một nụ cười, vết sẹo trên mặt theo khóe miệng nhếch lên, để lộ ra thịt và máu, khiến nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Trong lòng hắn rất mừng, mừng vì ngày đó mình đã thay Nạp Lan đến đây. Nếu không bây giờ phải đối mặt với tình cảnh này có lẽ chính là nàng. Nếu vậy, có lẽ mình sẽ phát điên mất. Vẫn nhớ như in câu nói của nàng 6 năm trước khi nắm lấy cổ áo mình, này, tên mặt trắng, ta muốn lấy ngươi, được hay không, nói một câu đi. Được. Nhìn về phía kinh thành, Triệu Minh Nghĩa lẩm bẩm một câu, nở nụ cười như năm nào, mặc cho lưỡi đao xuyên qua cơ thể mình. Sau đó, dùng chút sức lực cuối cùng vung mạnh mảnh đao gãy trong tay. Hét lớn một tiếng, giết, đâm thẳng vào cổ họng tên lính địch đang tiến tới gần hắn. Từ lúc quân địch công thành, đến khi Triệu Minh Nghĩa tử trận, chỉ vỏn vẹn 15 phút một khắc. Khúc thành thất thủ, 3.000 binh lính đại cảnh xuất phát từ Châu Mục, toàn quân bị diệt. Thiên Hộ thống lĩnh Lâm Dịch, tử trận. Phó thống lĩnh Lý Thắng, tử trận. Tiểu thống lĩnh Chu Nhị Hồ, tử trận. Châu Mục phủ chủ bộ Triệu Minh Nghĩa, tử trận. Tổng cộng 3.001 người, không một ai bị thương. Tất cả đều tử trận. Biên thành nhuốm máu, phản chiếu nỗi bi thương ngập tràn, tia nắng cuối cùng buông xuống, như muốn mang đi chút dấu vết cuối cùng của họ khi còn sống. Chỉ còn lại lá cờ chữ, vũ, nhuốm máu bay phấp phới trong gió, như một khúc bi ca ai oán. Chương 523 sụp đổ. Xác chết bị ném xuống trước mặt, Trát Mục Cáp nhìn thi thể đầy máu của Triệu Minh Nghĩa, ánh mắt âm trầm. Hồ Diên Trác, tướng lĩnh chỉ huy quân công thành, dùng chân đá đá thi thể, tò mò hỏi tên này là chủ tướng thủ thành sao? Một tên lính gật đầu, bẩm hai vị tướng quân, chính là hắn. Trát Mục Cáp hừ lạnh, không ngờ chỉ là một tên như vậy mà cũng khiến chúng ta tổn thất nặng nề. Trận công thành lần này, Triệu Minh Nghĩa cùng 3.001 binh sĩ toàn bộ tử trận, còn quân Kim công thành, thương vong cũng lên đến gần 6.000 người. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao Triệu Minh Nghĩa có thành trì kiên cố để phòng thủ, nhưng Trát Mục Cáp vẫn cảm thấy khó chịu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên giao chiến trực diện với cảnh quốc, vậy mà đã tổn thất nhiều người như vậy. Trước khi đại quân tiếp viện đến, hiện tại tính cả 3 vạn quân công thành của Hồ Diên Trác, bọn họ còn lại hơn 5 vạn người. Hắn gọi phó tướng đến, ra lệnh cho hắn dẫn kỵ binh đuổi giết những người dân chạy trốn khỏi khúc thành. Trát Mục Cáp và Hồ Diên Trác bàn bạc. Hiện tại cảnh quốc chắc chắn đã có người chạy thoát đi báo tin, vậy thì chúng ta phải nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, đánh chiếm thêm mấy tòa thành nữa. Hồ Diên Trác gật đầu, trải bản đồ vừa vẽ ra trong thời gian qua, nhìn những thành trấn sau khúc thành, chỉ vào tên của mấy tòa thành. 4 tòa thành này đều có vị trí địa lý tốt, phòng thủ không kiên cố, lại cách xa các thành lớn đông dân, cứ đánh chúng. Trát Mục Cáp, một tiếng, lập tức điều động binh mã, chia 1 vạn quân, chia làm 4 đường tấn công 4 tòa thành sau khúc thành. Những người dân chạy thoát khỏi khúc thành cuối cùng cũng đã truyền tin quân Kim công thành. Nghe nói có quân địch tấn công, dân chúng các thành trấn lân cận đều cảm thấy khó tin. Cổ Châu nằm ở cực nam cảnh quốc, trong 7 châu thì giáp với Từ Châu, phía sau là sa mạc. Trăm năm qua, chiến tranh lớn nhỏ của cảnh quốc chưa bao giờ lan đến Cổ Châu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện quân địch, lại còn là từ phía sau Cổ Châu mà đến, làm sao tin được. Nhưng không lâu sau đó, binh lính dưới trướng Trát Mục Cáp và Hồ Diên Trác đã ập đến những thành trấn này, một số trấn không có thành trì kiên cố làm chỗ dựa, rất nhanh đã bị quân Kim tràn vào tàn sát. Bất kể già trẻ, gái trai, quân Kim gặp người là giết, dù người cảnh quốc có võ nghệ cao cường, nhưng làm sao có thể chống lại được đội quân chính quy trên sa trường. Nhất thời khắp nơi tràn ngập xác chết, những người dân chạy trốn đều điên cuồng chạy về phía các thành lớn, gây ra không ít hoang mang. Chỉ trong vòng 2 ngày, ảnh hưởng của chiến loạn đã lan rộng ra phạm vi trăm dặm xung quanh. Sống trong yên ổn quá lâu, khi nguy cơ ập đến, nhất thời mọi người đều rối loạn, ngay cả Trát Mục Cáp và Hồ Diên Trác cũng không ngờ, cuộc tấn công này lại thuận lợi như vậy. Có những tòa thành chỉ nghe nói quân địch sắp đánh đến, quan phủ đã bỏ chạy tán loạn, mặc kệ sống chết của dân chúng. Để mặc cho quân địch tàn sát bách tính. Dù sao không phải ai cũng là Triệu Minh Nghĩa. Dưới sự tàn sát của quân đội dưới trướng Trát Mục Cáp, khu vực phía nam Cổ Châu đã thất thủ. Cuối cùng, sau mấy ngày đêm phi ngựa không ngừng nghỉ, Trương Mưu cuối cùng cũng nhìn thấy bức tường thành cao ngất của kinh phủ thành. Hắn cưỡi con ngựa nhanh thứ 3, xông thẳng đến cổng thành, nhưng rất nhanh đã bị chặn lại, ngã nhào xuống đất. Lính canh lập tức đè hắn xuống, xông ngựa vào thành, đó là tội không nhỏ. Trương Bưu gào thét, ta là Trương Bưu, tiểu đô thống Hủ Uy Doanh, tả quân kinh phủ quân. Ta muốn gặp Châu Mục đại nhân, có quân địch không rõ lai lịch tấn công. Nghe Trương Bưu nói, lính canh giật mình, vội vàng đỡ hắn dậy. Dù thật hay giả, nhưng Trương Bưu đã nói ra chuyện có quân địch tấn công thì không thể xem thường. Châu Mục phủ, nghe binh lính bái báo, trong lòng Nạp Lan Thái giật thót, bỗng đứng bật dậy, mau dẫn người đến đây. Rất nhanh, Nạp Lan Thái đã gặp được Trương Bưu, hắn quỳ xuống, giọng bi thương, Châu Mục đại nhân, có quân địch không rõ lai lịch tấn công. Quân địch đông vô số, Bạch Nham thành cùng các thành trì khác đã thất thủ, dân chúng bị tàn sát. Triệu Minh Nghĩa đại nhân đã dẫn người tiên thủ khúc thành, để ta trở về cầu viện. Xin Châu Mục đại nhân mau chóng phái quân tiếp viện khúc thành, nếu không Khúc Thành e là không giữ nổi. Làm sao có thể có quân địch? Nạp Lan Thái thất sắc, đang định hỏi rõ tình hình từ Trương Bưu, thì thấy mấy tên quan viên hốt hoảng xông vào Châu Mục phủ. Hỏng rồi, hỏng rồi, Châu Mục đại nhân, hỏng rồi. Bình tĩnh cho ta, chuyện gì xảy ra? Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của đối phương, Nạp Lan Thái đoán ngay chuyện bọn họ muốn nói chắc chắn là về đám quân địch bí ẩn kia. Quả nhiên, một tên quan viên trên tay cầm một phong thư vừa được gửi đến, đưa cho Na Lạp Thái, vừa lo lắng nói, Diệp Thành cấp báo. Phía bắc Diệp Thành xuất hiện quân địch không rõ lai lịch, đang tàn sát bách tính. Đô thống Diệp Thành, Chu Đại Hải, đã dẫn quân giao chiến với quân địch. Đồng thời tổ chức cho dân chúng Diệp Thành sơ tán, nhưng quân địch quá đông, Diệp Thành e là khó lòng chống đỡ. Tay phải nắm chặt lấy bức thư của Chu Đại Hải, đô thống Diệp Thành gửi đến, Nạp Lan Thái hai mắt đỏ ngầu, Dịch Sâm, cầm lệnh bài của ta đến kinh phủ quân doanh. Thông báo cho Nam Cung Văn, tướng quân Cổ Châu, điều động tả hữu kinh phủ quân lập tức đến Kỳ Sơn thành chống địch. Trương Nguyên, ngươi lập tức đến Từ Châu, bẩm báo tin tức cho Châu Mục Từ Châu, Lý Bắc Hải. Yêu cầu tướng quân Từ Châu, Hoàng Thiên Cương, lập tức dẫn quân Từ Châu đến tiếp viện. Từ Châu và Cổ Châu láng giềng, binh mã hai châu cộng lại khoảng 6 vạn, quân địch đã đánh vào tận đây, chỉ dựa vào kinh phủ quân Cổ Châu e là khó lòng chống đỡ. Mà Kỳ Sơn Thành là thành lớn thứ hai của Cổ Châu, cũng là cửa ngõ của kinh phủ thành, đóng quân 1 vạn người. Nếu Kỳ Sơn Thành thất thủ, kinh phủ thành sẽ bị quân địch uy hiếp, do đó Kỳ Sơn Thành tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất, nếu không Cổ Châu e là sẽ sụp đổ. Quan viên đến báo cáo vội vàng nhận lệnh bài của Nạp Lan Thái, tuân lệnh. Tiếp đó, Nạp Lan Thái nhanh chóng triệu tập các quan viên kinh phủ thành, yêu cầu mọi người thông báo cho cấp dưới. Quan binh lập tức tổ chức cho dân chúng sơ tán. Đồng thời viết rõ toàn bộ tình hình, phái người dùng tốc độ nhanh nhất, 800 dặm một ngày, gửi tin về đế đô Hoa Kinh. Trương Bưu đứng bên cạnh lúc này mới có cơ hội lên tiếng, lo lắng nói, đại nhân, Khúc Thành. Nạp Lan Thái nhìn bộ giáp mà mình chưa từng mặc lại kể từ khi nhậm chức Châu Mục Cổ Châu, giọng nói bình thản, quân địch đã đánh đến Diệp Thành, vậy thì Khúc Thành cách Diệp Thành 50 dặm e là đã bị hạ. Trương Bưu sụp đổ, ngồi phịch xuống đất, giọng run rẩy, vậy triệu đại nhân bọn họ. Nạp Lan Thái bỗng cười một tiếng, lẩm bẩm, lão nương tin tưởng phu quân mình sẽ không bỏ thành mà chạy, chắc chắn là không, cho nên hắn sẽ không trở về nữa. Chương 524 lên men. Hoa Kinh. Hôm nay là ngày nghỉ, các quan viên không cần thiết triều. Ngô Như Long đang luyện công trong Ngự Hoa Viên, kể từ khi bước vào cảnh giới nhị phẩm hạ tầng, đã hơn 10 năm hắn chưa thể tiến thêm một bước nào. Trước đó, hắn từng giao đấu với Ninh Vương Tiêu Phi Vũ nhưng cũng không tìm được cơ hội đột phá. Cảm giác bị kẹt ở nút thắt cổ trai này thật sự khiến người ta khó chịu. Vì vậy, mỗi khi rảnh rỗi, Ngô Như Long đều dành thời gian tu luyện chân khí. Chỉ cần có thể đột phá giới hạn hạ tầng, bước vào nhị phẩm trung tầng trước tuổi 50, Ngô Như Long sẽ dám nghĩ đến nhị phẩm thượng tầng, cảnh giới có thể nói là vô địch thiên hạ. Bên ngoài Ngự Hoa Viên, Lưu Cẩn, Tổng quản Thái Giám, đang canh giữ. Hoàng thượng luyện công không cho phép bất kỳ ai quấy rầy. Lông mày khẽ động, ánh mắt Lưu Cẩn nhìn về phía trước, thấy Tể tướng Trần Khải, Hộ quốc công Từ Ninh, Hình bộ thượng thư Trịnh Lăng Phong, vội vã chạy tới. Lưu Cẩn ngạc nhiên, các vị đại nhân, đây là... Lưu Tổng quản, mau bẩm báo Hoàng thượng, Cổ Châu xảy ra đại sự rồi. Lưu Cẩn kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trần Khải và những người khác, không giống như giả vờ, nhưng... Hoàng thượng đang tu luyện. Từ Ninh lạnh giọng nói, địch quân xâm lược, 10 vạn hòa cấp, cần phải nhanh chóng bẩm báo Hoàng thượng. Một luồng kình phong quét qua, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Chỉ thấy vô số cỏ lá trong Ngự Hoa Viên đều bị nghiền nát, giống như bị một thanh kiếm vô hình chém đứt. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong Ngự Hoa Viên. Tất cả vào đi. Nghe được lời gọi, Trần Khải và những người khác vội vàng chạy vào Ngự Hoa Viên. Trong vườn, Ngô Như Long, mặc hoàng bào, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng. Mặc dù đang luyện công, nhưng tâm thần hắn vẫn luôn chú ý đến xung quanh. Vừa rồi, câu nói, địch quân xâm lược của Từ Ninh đã hoàn toàn đánh tan tâm thần của hắn, khiến chân khí trong cơ thể rối loạn, gây ra một chút nội thương. Hoàng thượng! Trần Khải và những người khác vừa bước vào vườn đã vội vàng hô lên. Sắc mặt Ngô Như Long như thường, đè nén nội thương rất tốt, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, trực tiếp hỏi, Cổ Châu xảy ra chuyện, là quốc gia nào dám tấn công? Cổ Châu nằm ở cực bắc của Cảnh Quốc, giáp với Từ Châu, phía sau là sa mạc mênh mông. Quốc gia nào lại dám tấn công Cảnh Quốc từ nơi này? Trong lòng Ngô Như Long đầy nghi hoặc. Từ Ninh nhanh chóng nói, Hoàng thượng, theo bức thư khẩn cấp được gửi từ Cổ Châu, không phải Tề Quốc hay Chu Quốc, mà hình như là dị tộc. Dị tộc? Đồng tử hơi nheo lại đột nhiên giãn ra, là man tộc được ghi chép trong cổ tịch. Trần Khải nhíu mày, hiện tại vẫn chưa rõ tình hình, nhưng theo như miêu tả trong bức thư khẩn cấp, quân địch tấn công Cổ Châu đều là những người cao lớn vạm vỡ, vũ khí chủ yếu là đao cong, rất giống với man tộc dị tộc được ghi chép trong cổ tịch. Ánh mắt Ngô Như Long trầm xuống, trước khi nhà họ Ngô khởi nghĩa lật đổ triều đại trước và thành lập Cảnh Quốc. Theo truyền thuyết, vùng đất phía sau Cổ Châu, nơi bây giờ là sa mạc mênh mông, trước đây không phải như vậy, mà là một thảo nguyên bát ngát. Theo ghi chép, trên thảo nguyên rộng lớn này, sinh sống một nhóm người dị tộc cao lớn vạm vỡ. Họ sống bằng nghề chăn nuôi ngựa. Cổ tịch của triều đại trước ghi chép họ là man tộc. Nói rằng man tộc này thân hình cao lớn, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, cứ đến mùa thu hoạch, họ lại kéo nhau xuống phía nam, tấn công biên giới, gặp người là giết, cướp bóc lương thực, phụ nữ. Họ tàn bạo khát máu, dường như không có nhân tính, trong quá trình xâm lược, dù là người già hay trẻ nhỏ, họ đều không tha. Vì sức chiến đấu cực cao, đặc biệt là kỵ binh, nên sau mỗi lần cướp bóc, họ lại rút lui về thảo nguyên, có thể nói là đến vô ảnh đi vô tung. Người ta đồn rằng Thiết Phù Đồ, quân đoàn thiết kỵ chủ lực của Chu Quốc ngày nay, được xây dựng dựa trên mô hình kỵ binh của man tộc. Sự tồn tại của man tộc có thể nói là khiến triều đại trước đau đầu nhức óc. Chỉ là sau đó, thảo nguyên rộng lớn dần dần bị sa mạc hóa, man tộc buộc phải di cư vào sâu hơn trong thảo nguyên. Và bóng dáng của man tộc cũng biến mất trong hàng trăm năm. Sau khi nhà họ Ngô lật đổ triều đại trước và thành lập Cảnh Quốc, họ đã biết được về sự tồn tại của man tộc dị tộc từ cổ tịch được cất giữ trong hoàng cung của triều đại trước. Chỉ là từ khi Cảnh Quốc được thành lập cho đến nay, chưa từng phát hiện ra bóng dáng của man tộc. Chẳng lẽ lần này, quân địch chính là man tộc đã biến mất hàng trăm năm nay sao? Nhận thấy sự nghiêm trọng của sự việc, Ngô Như Long lập tức lên tiếng, triệu tập bá quan, bàn bạc đối sách. Mọi người vội vã rời khỏi hậu cung, đi đến đại điện, các quan viên khác cũng lần lượt được triệu tập. Các ngươi đều đã biết chuyện rồi chứ? Ngô Như Long nhìn xuống các quan viên bên dưới, ánh mắt sắc bén. Diệp Hồng Tuyết lập tức bước lên, bẩm Hoàng thượng, theo bức thư khẩn cấp từ Cổ Châu, quân địch lần này rất có thể chính là man tộc dị tộc đã biến mất hàng trăm năm. Không ít quan viên cấp thấp lần đầu tiên nghe thấy bốn chữ này, đều tò mò nhìn Diệp Hồng Tuyết. Ngô Như Long gật đầu, người nói không sai, theo ghi chép trong cổ tịch, man tộc dị tộc này hung hãn tàn bạo, máu lạnh vô tình, nếu thật sự là bọn chúng, bách tính Cổ Châu nguy mất. Binh bộ thượng thư lạnh giọng nói, bất kể có phải là bọn chúng hay không, đã dám xâm phạm lãnh thổ Cảnh Quốc, giết hại dân chúng Đại Cảnh, thì tuyệt đối không thể tha cho bất kỳ kẻ nào trong số chúng. Thần Thỉnh Hoàng thượng lập tức hạ lệnh điều binh chi viện cho Cổ Châu, Cổ Châu Châu Mục Nạp Lan Thái đã tự mình dẫn quân kinh phủ nghênh chiến, đồng thời cũng đã thông báo cho Từ Châu tướng quân dẫn quân Từ Châu đến ứng cứu. Binh bộ thượng thư nghiêm mặt nói, nhưng binh mã hai châu cộng lại cũng chỉ có 5, 6 vạn, nếu không kịp thời chi viện, e rằng khó ngăn cản được địch. Đúng vậy. Một vị thị lang của hộ bộ gật đầu, tuy nhiên, theo ghi chép, kỵ binh của man tộc dị tộc này tuy mạnh, nhưng dường như không giỏi công thành. Dựa vào thành trì, Cổ Châu có thể chống đỡ được 1, 2 ngày, chỉ bằng phái tinh kỵ vòng ra phía sau, trước sau giáp công, tiêu diệt toàn bộ đám man tộc liều lĩnh này, một lần dứt điểm. Không ít người gật đầu, cách này khả thi, nghe nói man tộc này đến vô ảnh đi vô tung, nếu không thể tiêu diệt bọn chúng trong một hơi. E rằng biên quan Đại Cảnh sẽ vĩnh viễn không có ngày nào yên ổn. Diệp Hồng Tuyết, Trần Khải và Từ Ninh đều cau mày. Từ Ninh lên tiếng trước, e là không ổn. Trần Khải cũng gật đầu, bản tướng cũng nghĩ như vậy, Diệp Đại Nhân, ý kiến của ngươi thế nào? Nạp Lan Thái từng là dũng tướng dưới trướng Diệp Đại Nhân. Từng lập được chiến công ngàn người phá vạn quân của Tề Quốc, nàng ta đã có 3 vạn quân kinh phủ, lẽ ra không đến mức khẩn cấp cầu viện như vậy mới đúng. Vẻ mặt Diệp Hồng Tuyết hiện lên một tia lo lắng, Trần Tướng nói không sai, Nạp Lan Thái khẩn cấp như vậy chỉ có một khả năng, địch nhân vô cùng mạnh. Nói rồi, Diệp Hồng Tuyết nhìn về phía Ngô Như Long, Hoàng thượng, thần cho rằng nên lập tức phái đại quân đến Cổ Châu, đồng thời lệnh cho quân đóng ở ba châu Từ Châu, Diễn Châu, Bình Châu nhanh chóng đến Cổ Châu chi viện. Chúng ta đều chỉ từng đọc qua về man tộc dị tộc này trong cổ tịch, chưa từng giao chiến với bọn chúng, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ, thương vong càng lớn. Ngô Như Long quát, tốt, vô thành công. Một viên tướng sau lưng Từ Ninh bước ra, mặt tướng nghe lệnh. Truyền lệnh cho ngươi làm kỵ binh tiên phong, thống lĩnh 3 vạn quân nhanh chóng đến Cổ Châu chi viện cho Nạp Lan Thái. Mặt tướng tuân mệnh. Cao Viễn. Cao Viễn vội vàng bước ra, bẩm Hoàng thượng. Ngô Như Long, truyền lệnh cho ngươi làm hữu quân tiên phong, dẫn theo Long Vũ quân đến Cổ Châu chi viện. Chương 525 tình hình gần đây. Long Vũ quân là đội quân mới được đại cảnh dốc sức huấn luyện trong thời gian qua, thống lĩnh chính là Cao Uyên, cùng với Ngô Quan Hải chỉ huy trên danh nghĩa. Lúc này cũng là lúc để kiểm chứng sức chiến đấu của đội quân này. Cao Uyên vẻ mặt kiên nghị, nhìn Vu Thành Công, gật đầu thật mạnh, mặt tướng tuân chỉ. Ngô Như Long tiếp tục điểm binh, Trần Mậu Khải. Một nam tử trung niên bước ra, mặt tướng có mặt. Mệnh ngươi làm tiên phong quân tả, dẫn 3 vạn huyền vũ quân chi viện Cổ Châu. Mặt tướng tuân chỉ. 3 đội tiên phong đã có, chỉ còn thiếu một chủ soái. Ngô Như Long nhìn về phía nhóm võ tướng, không ai có biểu hiện lùi bước hay sợ hãi. Nhưng lần này đối thủ không phải là Chu Quốc hay Tề Quốc, những kẻ thù cũ đã giao chiến mấy chục năm nay. Ngô Như Long suy nghĩ một lúc, ánh mắt hướng về phía hộ quốc công Từ Ninh, lão tướng đã ngoài 60. Nhưng tu vi của hắn thâm hậu, đã đạt đến tầng giữa của tứ phẩm, vì vậy so với những lão già ở cái tuổi gần đất xa trời thì hắn vẫn còn rất cường tráng. Hơn nữa, hộ quốc công Từ Ninh từ trước đến nay luôn cẩn thận, từng trải, tuyệt đối sẽ không mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn. Nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế hướng về phía mình, Từ Ninh cũng biết đối phương muốn mình một lần nữa ra trận. Không cần Ngô Như Long mở lời, Từ Ninh mỉm cười, bước ra xin lệnh, bệ hạ, Từ Ninh xin lĩnh mệnh thống lĩnh đại quân. Ngô Như Long cười lớn một tiếng, tốt, hộ quốc công quả nhiên là trụ cột của đại cảnh ta. Chấm chuẩn tấu, Từ Ninh nghe lệnh, có mặt tướng. Ngô Như Long nói bằng giọng dứt khoát, mệnh ngươi làm binh mã đại nguyên soái thống lĩnh tam quân, dẫn quân đến Cổ Châu, quét sạch giặc cỏ. Cho dù chúng thật sự là những tên man di dị tộc đã biến mất mấy trăm năm, thì cũng để cho chúng nó được mở mang tầm mắt, đại cảnh ta không phải là nước Tống, nước Triệu yếu đuối để cho chúng tùy ý chà đạp. Nước Tống, nước Triệu trong lời nói của Ngô Như Long chính là triều đại trước của đại cảnh. Từ Ninh vui vẻ nói, mà tướng tuân chỉ. Các tướng sĩ nhận lệnh xuất chinh đều cầm theo thánh chỉ đi tập hợp binh mã, phần lớn văn võ bá quan đều không coi trọng quân địch ở Cổ Châu. Bởi vì hiện tại đại cảnh chỉ xét về binh mã có thể nói là cường đại nhất trong 4 nước. Một đám man di dị tộc đã biến mất mấy trăm năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện, có thể lợi hại đến mức nào? Theo ghi chép trong sử sách của triều đại trước, đám người này chỉ là kỵ binh lợi hại hơn một chút, không giỏi công thành chiếm đất. Điều này căn bản không đáng lo ngại, thiết phù đồ của Chu Quốc cũng rất lợi hại đấy thôi. Nhưng chẳng lẽ chúng có thể cưỡi ngựa leo lên tường thành cao 10 mấy 20 mét hay sao? Chính vì suy nghĩ này, nên phần lớn các quan viên đều không cho rằng những kẻ thù đột ngột xuất hiện này có thể tạo nên sóng gió gì lớn. Chỉ là bọn họ không ngờ, đối thủ lần này lại đáng sợ như vậy, suýt chút nữa đã chà đạp lên giang sơn đại cảnh của bọn họ. Mà cùng lúc đó ở tận Càn Quốc, Triệu Khang đương nhiên không biết đại cảnh xảy ra chuyện lớn như vậy. Lần này đại cảnh cũng không phái người thông báo cho Càn Quốc. Xét cho cùng, Càn Quốc hiện tại vẫn đang trong thời kỳ dưỡng sức, không thể giúp được gì nhiều. Đại cảnh bọn họ tự mình giải quyết là được rồi. Trong doanh trại cấm quân hoàng thành, Triệu Khang nhìn khẩu đại bác trước mặt bắn ra một quả cầu lửa khổng lồ, tiếng nổ dữ dội vang lên, chờ đến khi khói bụi tan đi. Nhìn lại nơi cách đó 600 bước, mặt đất đã bị nổ thành một hố sâu, có thể thấy được khi chế tạo thuốc súng cho pháo, Triệu Khang và những người khác đã cho vào bao nhiêu diêm tiêu. Xung quanh còn tập trung không ít chiến mã, không ít con khi pháo nổ đều xuất hiện một chút bồn chồn. Nhưng so với trước đây, chỉ cần nghe thấy tiếng súng nổ là sợ hãi bỏ chạy tán loạn, cho dù kỵ binh có trấn an như thế nào cũng không thể nào giảm bớt nỗi sợ hãi thì tốt hơn rất nhiều. Đây chính là một trong những hạng mục huấn luyện hàng ngày của binh lính hiện nay. Phải để cho chiến mã của Kiền Quốc làm quen với tiếng đại bác. Khi số lượng đại bác chưa đủ nhiều, vẫn cần kỵ binh xông trận. Triệu Khang có thể tưởng tượng ra một cảnh tượng, sau này Càn Quốc và người ta giao chiến, trước tiên bắn hai loạt pháo rồi kỵ binh mới xông lên. Cảnh tượng đó còn chưa cần giao chiến, quân địch đã tự tan vỡ, căn bản không cần phải đánh. Ngẩng đầu nhìn trời, Triệu Khang ánh mắt đùa cợt, nếu như có thể chế tạo ra máy bay chiếm lĩnh quyền kiểm soát bầu trời, vậy thì còn tuyệt vời hơn nữa. Trước khi giao chiến, một đợt không kích, ai chịu nổi. Nhưng thứ này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, hắn cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Nhưng mà... Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, mình không chế tạo được máy bay, nhưng có thể thử khinh khí cầu A. Thứ này so với máy bay thì đơn giản hơn nhiều, có thể thử xem. Đang lúc Triệu Khang còn đang chìm đắm trong ảo tưởng, phó thống lĩnh cấm quân đi tới, quốc sư. Triệu Khang quay đầu lại, sao vậy? Phó thống lĩnh cung kính nói, bệ hạ phái người đến mời ngài hồi cung. Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ vào. Triệu Khang đáp lại một câu, ngồi lên kiệu hồi cung. Tết Nhất đã qua, Tiền Quốc lúc này có vẻ phồn vinh thịnh vượng, quốc thái dân an. Nạn đói ở Thanh Châu đã được khống chế triệt để, bá tánh đều được quan phủ hỗ trợ nhận giống lúa, bắt đầu gieo trồng. Mỏ Vân Sơn bên ngoài U Châu mỗi ngày đều khai thác được một lượng lớn quặng sắt để luyện thép. Tiêu Linh Lung càng hạ lệnh, cho quan viên Giang Lăng phủ hỗ trợ Nguyên Giang huyện mở rộng quy mô, từ hộ bộ xuất ra một lượng lớn bạc trắng để xây dựng nhà xưởng. Ngay cả những châu phủ khác cũng bắt đầu xây dựng nhà xưởng. Mà Đại Càn Thương hội do Triệu Khang sáng lập trước đây, cũng đã bắt đầu hoạt động buôn bán trong năm nay, thương nhân của Tề Quốc và Chu Quốc đều bắt đầu làm ăn với người của Đại Càn Thương hội. Đặc biệt là Minh Châu công chúa của Tề Quốc, thương hội dưới trướng nàng đã bắt đầu liệt kê danh sách chuẩn bị làm ăn với Triệu Khang. Dân sinh kinh tế, quân quốc chính sự đều đang trên đà phát triển ổn định. Có thể nói, đầu năm nay là khoảng thời gian nhàn nhã nhất của Triệu Khang. Ngoài việc mỗi ngày đến doanh trại cấm quân bắn vài phát súng, kiểm tra tiến độ đúc đại bác, thì là hồi cung cùng nữ đế bệ hạ giải sầu, hoặc là lôi kéo Ngọc Phụng nghiên cứu học tập tư thế mới. Ngày tháng trôi qua thật là tốt đẹp. Trở lại trong cung, đến vườn hoa, vừa nhìn thấy trong vườn đã bày sẵn một chiếc bàn, ba người phụ nữ đang hứng thú bừng bừng nhìn về phía mình. Triệu Khang giật giật khóe miệng, cố ý nói, ba người các ngươi thật là ham chơi à. Người thì không lo xử lý chính sự, người thì không lo luyện công, người thì không lo hầu hạ bổn quốc sư. Cả ngày chỉ biết chằm chằm vào mấy quân bài này, biết thế đã không làm ra cho các ngươi chơi rồi. Ai nha sư phụ, mau bất nói nhảm đi, mau lên bàn, hôm nay ta nhất định sẽ thắng. Ngô Thanh Loan hừ lạnh nói. Trên chiếc bàn vuông đặt vài khối gỗ nhỏ hình vuông, là do Triệu Khang làm ra để cho Tiêu Linh Lung giải sầu. Kết quả mấy người này dạo này đều nghiện rồi. Nữ đế bệ hạ mỗi ngày xem xong tấu chương, chỉ cần không có chuyện gì lớn, liền ném cho Tiêu Huyền Sách xử lý, sau đó bày bàn ở trong vườn. Tần Ngọc Phụng lại càng dồn hết tâm trí vào mấy quân bài này. Tiêu Linh Lung không rủ người, nàng liền tự mình cầm bài đi rủ dê người khác trong kinh thành. Ngô Thanh Loan trực tiếp bỏ rơi võ học, mỗi ngày đều vắt óc suy nghĩ bài vở. Cũng khó trách Triệu Khang lại nói một câu ham mê bài bạc. Ngay lúc Triệu Khang đang cùng ba người họ giết thời gian. Cổ Châu, theo một tiếng nổ vang trời, cổng thành Vân Thượng Thành, thành trì cuối cùng trong sáu thành, bị đánh tan. Trác Mộc Cáp cười gần một tiếng, phất tay một cái. Vạn quân kỵ binh kim nhân phía sau lao vào trong thành. Chương 526 thế như trẻ tre. Thành Kỳ Sơn là thành trì lớn thứ hai của Cổ Châu, đồng thời cũng là cửa ngõ của kinh phủ thành. Đại tướng Cổ Châu, Nam Cung Văn, đã sớm dẫn theo ba vạn quân kinh phủ đến đóng giữ Kỳ Sơn thành. Một ngày sau, Nạp Lan Thái cũng đến tiền tuyến. Dưới sự chỉ đạo quyết đoán của Nạp Lan Thái, cư dân trong vòng trăm dặm xung quanh Kỳ Sơn thành đã được hộ tống sơ tán. Nam Cung Văn chia một vạn quân, đóng giữ bảy tòa thành trấn phía trước Kỳ Sơn. Nhưng điều không ai ngờ tới là, chỉ trong vòng ba ngày. Bảy tòa thành, bao gồm cả binh lính đóng giữ và nha dịch địa phương được điều động, gần một vạn năm ngàn người. Đều tử trận, nghe báo cáo từ tên lính sống sót chạy về từ Vân Thượng Thành, ánh mắt Nam Cung Văn tràn đầy kinh hãi. Người nói, các ngươi đều bị quân địch phá vỡ cổng thành rồi mới thua trận. Toàn thân tên lính nhuốm máu, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy bi thương, đại tướng, đúng là như vậy. Đối phương không biết dùng thứ gì, chỉ trong nháy mắt đã phá hủy hoàn toàn cổng thành, sau đó đại quân tràn vào công phá. họ căn bản không dùng xe công thành hay thang mây gì cả. Nam Cung Văn có chút khó tin, thốt lên một tiếng, không thể nào, rồi nhìn về phía Nạp Lan Thái. So với sự hoảng sợ của hắn, Nạp Lan Thái tỏ ra bình tĩnh hơn, nhìn tên lính lạnh giọng hỏi, người nói, trước khi thành bị phá, các ngươi đều nghe thấy tiếng động lớn. Trong mắt tên lính lóe lên vẻ hoang mang, sau đó gật đầu chắc chắn, đúng vậy. Phi thuộc hạ đóng giữ ở Nhiên Thành cũng vậy, ở Vân Thượng Thành cũng vậy. Sau khi tiếng động giống như sấm sét vang lên, cổng thành liền bị phá hủy. Quân địch nhân cơ hội tràn vào trong thành, người của bọn chúng quá đông. Cho dù các vị thống lĩnh có mai phục trong thành, nhưng cũng không địch lại được chiến thuật biển người của bọn chúng. Hơn nữa cái gì? Nam Cung Văn vội vàng hỏi. Tên lính nghiến răng nghiến lợi nói, số lượng quân địch ngày càng tăng. Hoàn toàn không có dấu hiệu giảm bớt, mỗi ngày đều có quân tiếp viện. Nghe vậy, Nạp Lan Thái biết, có lẽ một phần chủ lực của địch đã đến. Ngươi lùi xuống dưỡng thương trước đi. Bà ta thản nhiên nói, đợi tên lính rời đi, Nam Cung Văn mới lên tiếng hỏi, thứ gì có thể phá hủy cổng thành trong nháy mắt? Nếu không điều tra rõ ràng, e rằng Kỳ Sơn thành này chúng ta cũng không giữ nổi. Cổng thành bình thường cũng nặng đến mấy trăm cân, ngày thường muốn đóng mở cũng cần mười mấy hai mươi tráng hán hợp lực mới đẩy được. Còn cổng thành Kỳ Sơn, càng nặng đến hơn ngàn cân, hơn nữa còn được gia cố thêm một lớp sắt. Nếu là lúc bình thường, Nam Cung Văn tự tin với hai vạn người trong thành có thể chặn được mười vạn quân địch, kiên trì đến khi viện binh đến. Nhưng lúc này, nghe nói bảy tòa thành bao gồm cả Vân Thượng Thành bị công phá như thế nào, hắn lại không còn tự tin như vậy nữa. Bởi vì một khi cổng thành bị quân địch công phá bằng cách này, bọn họ căn bản không thể dựa vào thành trì kiên cố để tiêu hao quân địch. Cổng thành vừa phá, đại quân tràn vào trong thành, chỉ với hai vạn người thì làm sao chống đỡ nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt Nạp Lan Thái lóe lên, thứ này cũng không phải là không có. Đại nhân biết, Nam Cung Văn vội vàng hỏi. Hắn là tướng quân Cổ Châu, phẩm cấp không thấp, là tam phẩm. Nhưng Nạp Lan Thái thân là châu mục, chính là chính tam phẩm, hơn nữa còn nắm giữ cả một châu. Cho dù là Tả Thị Lang Lục Bộ cũng là chính tam phẩm, nhưng quyền thế cũng kém xa. Vì vậy, nàng ta biết một số bí mật mà người ngoài không biết. Nàng ta từng nhìn thấy thuốc nổ phát nổ một lần ở Kinh Thành, đó là sau khi Triệu Khang cho người đưa thuốc nổ đến. Thợ thủ công huyện Nguyên Giang đi cùng đã trình diễn cho cảnh quốc xem cách sử dụng thuốc nổ. Mấy năm nay, huyện Nguyên Giang của Triệu Khang đã vận chuyển tổng cộng 3 vạn cân thuốc nổ cho cảnh quốc. Đều được cất giữ cẩn thận trong kho của binh bộ như bảo bối. Người của binh bộ và công bộ ngày đêm nghiên cứu xem đống thuốc nổ đen này được chế tạo như thế nào. Nhưng đáng tiếc là 2 năm trôi qua vẫn chưa có kết quả. Lần trình diễn thuốc nổ đó, thợ thủ công huyện Nguyên Giang đã dùng hẳn 100 cân, cho nổ tung một tảng đá lớn nặng 1000 cân. Cảnh tượng đó khiến Nạp Lan Thái sợ hãi không nhẹ, mà bây giờ nghe nói quân địch lại có vũ khí có thể phá hủy cổng thành trong nháy mắt. Hơn nữa khi sử dụng còn phát ra tiếng nổ lớn như sấm sét. Na Lan Thái lập tức nghĩ đến thuốc nổ. Ánh mắt chợt trở nên sắc bén, nếu đối phương thật sự sử dụng thuốc nổ, vậy thì chuyện này lớn rồi. Loại thuốc nổ này chỉ có Càn Quốc mới có, nếu quân địch sử dụng thuốc nổ công phá cổng thành, vậy chẳng phải là nói. Lần này quân địch tấn công Càn Quốc có bóng dáng của Càn Quốc đứng sau. Cũng khó trách Nạp Lan Thái không liên tưởng đến, quốc gia với quốc gia đâu phải trò đùa, chuyện giao hảo trăm năm nghe thì hay đấy. Trên đời này không có kẻ thù hay bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nghĩ đến đây, Nạp Lan Thái nhẹ giọng nói, Nam Cung tướng quân, mau đi bố trí phòng ngự, không bao lâu nữa quân địch sẽ ập đến. Nam Cung Văn khẽ gật đầu, lúc này bất kể quân địch lợi hại đến đâu, bọn họ phải cố thủ Kỳ Sơn thành đến chết mới thôi. Vì vậy, sau khi Nam Cung Văn rời đi, liền cho người treo cờ, vũ, lên đầu thành. Thể hiện quyết tâm. Nạp Lan Thái tự tay viết một phong thư, muốn bẩm báo cho triều đình việc quân địch có khả năng sử dụng thần khí, thuốc nổ. Nhìn theo bóng dáng người đưa tin cưỡi ngựa rời đi, ánh mắt Nạp Lan Thái kiên định gọi một tên tướng lĩnh đến. Đại nhân, mang tất cả dầu hỏa trong thành ra ngoài, đồng thời phá hủy toàn bộ nhà cửa ở ngoại thành, chất gỗ vụn lại một chỗ. Tất cả lương thực cũng tập trung lại. Tên tướng lĩnh có chút khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều, lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành, Nạp Lan Thái biết, nếu quân địch thật sự có thuốc nổ, vậy thì Kỳ Sơn Thành không giữ được. Cổng thành bị phá, đại quân tràn vào, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có một chữ, chết. Trong tình huống này, chỉ có thể tận khả năng khiến quân địch bị tổn thất nặng nề nhất, đồng thời không để lại bất kỳ vật tư gì cho chúng. Trên bầu trời dường như xuất hiện một bóng hình, Nạp Lan Thái nhìn, đột nhiên mỉm cười, dung nhan vô cùng xinh đẹp. Nàng ta dùng giọng nói chỉ mình nghe thấy, lẩm bẩm, đừng đi vội, chờ ta với. Hai ngày sau, ngoài thành Kỳ Sơn, một đội quân hùng mạnh xuất hiện, dòng người đông nghịt, không nhìn thấy điểm cuối. Mây đen giăng kín, thành tựa sắp đổ. Nhìn Kỳ Sơn thành từ xa, tường thành cao mất như thể kiên cố không gì phá nổi. Chát Mộc Cáp nhếch mép cười, quay đầu nhìn về phía một người đàn ông vạm vỡ, ánh mắt kiêu ngạo đang đứng bên cạnh Hô Duyên Trác. Hồi bẩm Hồi Bột tướng quân, tòa thành này có vẻ không tầm thường. Hồi Bột lộ ra vẻ mặt chế giễu, nổ một lần không sập thì nổ hai lần, thiên hỏa quân chúng ta mang theo thuốc nổ nhiều vô số kể. Cho dù cổng thành có kiên cố đến đâu, cũng chỉ là chó rơm ngáng đường. Chát Mộc Cáp và Hô Duyên Trác cùng cười to, nói hay lắm. Hôm nay sẽ phá nát tòa thành này. Nói xong, Chát Mộc Cáp vung tay lên, công thành. Tiếng kèn lệnh trầm hùng vang lên, quân công thành dưới trướng Hô Duyên Trác bắt đầu tấn công, mà trong đám quân công thành này, ẩn giấu một nhóm binh lính mang theo vật nặng trên lưng. Bọn họ chính là nguyên nhân khiến người Kinh có thể thế như trẻ tre ở Cổ Châu. Chương 527 lửa cháy thành. Bắn tên. Nhìn quân địch đông như kiến cỏ, Nam Cung Văn người trấn giữ đầu tường lập tức hạ lệnh bắn tên nhằm ngăn chặn đà tiến công của chúng. Tuy nhiên, mục đích của Chát Mộc Cáp không phải là dùng bộ binh công thành, mà là để Hồi Bột dẫn thiên hỏa quân áp sát cổng thành. Vì vậy, hắn phái một lượng lớn bộ binh Dương Mộc Thuẫn yểm hộ. Từng là tướng quân, nhìn vào vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong đội hình quân địch, Nạp Lan Thái lập tức hiểu ra. Bên dưới sự bảo vệ của đám người này, rất có thể là những thứ thuốc súng có thể phá vỡ cổng thành. Nạp Lan Thái lập tức giơ trường thương lên, nhắm vào nơi tập trung nhiều Mộc Thuẫn nhất. Là một võ giả cảnh giới tứ phẩm hạ tầng, nàng có thực lực đỉnh cao, có thể lấy một địch trăm. Lập tức rót chân khí vào trường thương, nàng phóng ra một thương. Trong nháy mắt, cây trường thương như mũi tên rời cung, bay vun vút về phía trước, xuyên thủng ba tên địch cùng Mộc Thuẫn. Lớp phòng ngự nghiêm mật xuất hiện một lỗ hồng, Nạp Lan Thái nhìn kỹ, thấy một tên địch đang ôm chặt một thùng gỗ được niêm phong cẩn thận. Chỉ là thùng gỗ này rõ ràng không thể phá vỡ cổng thành, xem ra bên trong thùng rất có thể là thứ gì đó giống như thuốc súng. Nghĩ vậy, Nạp Lan Thái lập tức tháo cung tên trên lưng, rút ra một mũi tên. Nàng bôi dầu hỏa lên mũi tên rồi châm lửa, sau đó nhắm mũi tên đang cháy vào chỗ trống vừa được lấp đầy bởi những tên lính cầm Mộc Thuẫn. Nhíu mắt nhìn vào khoảng trống giữa những tên lính cầm Mộc Thuẫn, Nạp Lan Thái buông dây cung. Mũi tên lửa được ra chỉ bởi chân khí của Nạp Lan Thái bắn ra, xuyên thủng thùng gỗ mà tên lính địch đang ôm trong tay. Ngọn lửa đang cháy rừng rực trên cán tên, trong nháy mắt bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt thứ bên trong thùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, Nạp Lan Thái thấy mười mấy tên địch bị hất tung lên không trung, máu mù mịt khắp nơi. Đó là máu của quân địch. Trong không khí tràn ngập một mùi kỳ lạ, ngay cả mùi máu tanh cũng không thể che lấp được. Mười mấy tên địch đó lập tức bị nổ tan xác. Chỉ với một chiêu này, Nạp Lan Thái có thể khẳng định, quân địch chắc chắn có thuốc súng. Vụ nổ cũng thu hút sự chú ý của quân địch. Lập tức có binh lính Dương Mộc Thuẫn, che chắn cho những tên lính thiên hỏa quân đang ôm thùng thuốc súng bên trong một cách kín kẽ. Nhìn thấy quân địch đã áp sát cổng thành. Nạp Lan Thái biết mình không có cách nào ngăn cản đám người này tiếp tục tiến lên. Nàng lập tức nói, Nam Cung Văn. Nghe thấy tiếng gọi, Nam Cung Văn lên tiếng, Nạp Lan Thái bình tĩnh nói, dẫn binh lính xuống thành. Chuẩn bị nghênh địch. Nghe vậy, Nam Cung Văn hiểu ý của Nạp Lan Thái, toàn thân bộc phát ra một cỗ chiến ý mãnh liệt. Hắn dẫn tất cả binh lính xuống thành tập trung ở thành trước. Nạp Lan Thái đứng ở vị trí đầu tiên, tay cầm trường kiếm, nét mặt không buồn không vui. Giống như Triệu Minh Nghĩa đã tử trận ở khúc thành. Khoảng một khắc sau, cùng với một tiếng nổ lớn, bức tường thành rung chuyển. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cánh cổng thành kiên cố bị một lực đạo cuồng bạo đánh bật tung. Châm lửa, giết địch, Nạp Lan Thái hét lớn. Rõ ràng là một nữ nhi yếu đuối, lúc này lại tay cầm trường kiếm xông lên phía trước. Nam Cung Văn theo sát phía sau, siết chặt trường đao trong tay, hét lớn, giết địch. Giết. Phía sau, Ngọn lửa bùng lên, những ngôi nhà bị Nạp Lan Thái cho người đổ dầu thiêu rụi trước đó, lúc này bốc cháy dữ dội, lan ra xung quanh. Người còn thì thành còn, thành mất thì người cũng mất. Cổng thành bị công phá. Quân Kim cũng đồng loạt rút loan đao bên hông, xông thẳng về phía Nạp Lan Thái và những người khác. Hai bên quân sĩ lập tức giao tranh, lúc này, sống chết không còn quan trọng nữa. Chỉ có tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trước mặt. Dưới ánh lửa thiêu rụi thành trì, hai bên quân mã triển khai cuộc chiến đẫm máu nhất. Hơn hai vạn quân trấn thủ Kỳ Sơn Thành, dưới sự lãnh đạo của Nạp Lan Thái và Nam Cung Văn, đã chiến đấu với quân địch suốt một ngày một đêm. Ngay cả Trát Mộc Cáp, Hồ Diên Trác và Hồi Bột cũng không khỏi kinh ngạc trước sức chiến đấu và ý chí kiên cường của đội quân trấn thủ này. Một ngày một đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, vậy mà không một ai bỏ chạy. Xác chết chất thành núi từ trong thành ra đến ngoài thành. Đúng vậy, họ đã đánh đuổi được quân địch xâm nhập Kỳ Sơn Thành, nhưng cái giá phải trả là mạng sống của họ. Nhìn quân địch đang tập trung phía trước, người lính kinh phủ quân này chỉ có thể dựa vào tường thành mới miễn cưỡng đứng vững được. Hơn hai vạn người chỉ còn lại một mình hắn, Châu Mục Nạp Lan Thái đã tử trận từ trước đó. Khuôn mặt xinh đẹp bị chém mấy nhát, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, trên người đầy vết thương do đao kiếm gây ra. Nhưng trước khi chết, nàng ít nhất đã giết chết 200 tên địch. Cách đó không xa là thi thể không nguyên vẹn của Cổ Châu tướng quân Nam Cung Văn, đầu lâu đã bị chặt xuống làm chiến công. Nhìn xung quanh chỉ còn lại một mình, phía sau là Kỳ Sơn Thành vẫn đang bốc cháy. Người lính trẻ bị thương nặng không hề sợ hãi, đôi mắt hiện lên vẻ điềm tĩnh. Ít nhất chúng ta đã làm được, chỉ cần người còn sống, tuyệt đối không để quân địch xâm nhập vào thành. Cười nhạt, người lính trẻ đơn độc lao lên. Trát Mộc Cáp nhìn đối phương thản nhiên chịu chết, cho đến khi bị chém chết, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa ngút trời trong thành xa, không khỏi nhíu mày. Hồ Diên Trác khoanh tay, thấy hắn nhíu mày, liền cười nói, sao vậy? Trát Mộc Cáp nhíu mày nói, cứ đánh như vậy e rằng không ổn. Sao lại nói vậy, nghe vậy? Hồ Diên Trác ngẩn người. Trát Mộc Cáp giãn lông mày, nhẹ giọng nói, sự ngoan cường của người Cảnh Quốc vượt xa so với tưởng tượng của ta, đánh một mạch đến đây, vậy mà không có một quân nào đầu hàng. Bất kể quân ta đông hay ít, nơi nào cũng vậy, chỉ cần trong thành có quân trấn thủ, tất cả đều chiến đấu đến chết. Thật đáng khâm phục mà cũng khiến người ta phải kinh hãi. Hồi Bột bên cạnh cười lạnh một tiếng, vậy thì tốt quá, đỡ tốn lương thực nuôi tù binh. Trát Mộc Cáp liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ là lông mày vừa giãn ra lại nhíu lại. Lần này, dưới sự dẫn dắt của Bình Bắc Vương, huy động 100 vạn hùng binh tiến đánh Cảnh Quốc. Bên hắn binh lực dồi dào, lương thảo khí giới đầy đủ, nhưng nếu cứ đánh như vậy. Trát Mộc Cáp không dám tưởng tượng, đợi đến khi đánh hạ được Cảnh Quốc. 100 vạn hùng binh của hắn còn lại được bao nhiêu? Phải biết rằng, chỉ riêng việc đánh hạ Kỳ Sơn Thành này đã tổn thất gần 30000 người. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể. Mà từ khi bắt đầu tấn công Cảnh Quốc đến nay, số binh lính tử trận đã gần 40000 rồi. Đó là tử trận, chưa tính đến bị thương nhẹ và bị thương nặng. Đây mới chỉ là đánh hạ được một phần nhỏ Cổ Châu, hơn nữa còn chưa chạm trán với đại quân chính quy của Cảnh Quốc. Mà Cảnh Quốc có tới 7 châu. Trát Mộc Cáp không khỏi tự hỏi, cứ đánh như vậy có thật sự có thể chiếm được Cảnh Quốc hay không? Nhưng không nhận tù binh là quân lệnh do Bình Bắc Vương ban ra, hắn chỉ là phó tướng tiên phong, cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể chờ đến khi Bình Bắc Vương đến, xem có nên hiến kế lấy công làm chủ, chiêu hàng làm phụ hay không. Chỉ là Trát Mộc Cáp không ngờ rằng, Bình Bắc Vương mà hắn ngày đêm mong ngóng, lúc này lại không ở trong đội quân đang hành quân. Chương 528 Quân cờ bí ẩn. Chu Quốc. Kinh đô Yến Đô Thành. 4 chiếc xe ngựa bị chặn lại. Binh lính canh giữ thành theo lệ mà kiểm tra. Người đánh xe vội vàng cười làm lành, vị quan gia này, chúng ta là thương nhân, đến từ Càn Quốc, đều là những người làm ăn chân chính. Ít lời vô ích, người trong xe xuống xe cho kiểm tra, quan binh có chút không kiên nhẫn nói. Rèm xe ngựa đầu tiên được vén lên, từ trong bước xuống một bóng hình tóc trắng đầy đầu. Là một người đàn ông, dung mạo vô cùng tuấn tú, tuổi tác hẳn là ngoài 30. Mái tóc trắng kia càng thêm phần vận vị. Nhìn về phía quan binh mặt đầy thiếu kiên nhẫn, trên mặt Tiêu Phi Vũ lộ ra nụ cười ôn hòa, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc đưa lên, vị quan gia này, chúng ta đều là thương nhân từ Càn Quốc đến để làm ăn. Các vị quan gia vất vả rồi, mua chút rượu nước mà dùng, chút lòng thành, xin đừng chối từ. Nhìn thỏi bạc sáng loáng, trên mặt quan binh nhiều thêm không ít ý cười, sau đó cầm lên cân nhắc một chút. Không tệ không tệ, khối lượng rất đủ. Quan binh bèn nói, nhìn các ngươi cũng không giống người xấu, trên người có giấy thông hành vào thành không? Tiêu Phi Vũ vội vàng đưa giấy thông hành, quan binh lật xem hai lần, được rồi, qua bên kia đóng dấu đi. Tiêu Phi Vũ, đa tạ quan gia. Vào thành, trời đã xế chiều, Tiêu Phi Vũ lại không vội vàng tìm chỗ nghỉ chân, hắn vị Bình Bắc Vương của Kim Quốc hiện giờ, lại giống như một du khách, vừa đi vừa ngắm nhìn kiến trúc trong Yến Đô Thành. Phong khí Chu Quốc đậm đà, trong đình hóng ra đường có thể nhìn thấy không ít người đọc sách tụ tập cùng nhau bàn luận sôi nổi. Nghe tiếng đọc sách của thư sinh cùng tiếng giao hàng của tiểu thương xen lẫn vào nhau. Trong lòng Tiêu Phi Vũ không khỏi cảm thán. Chu Quốc này quả nhiên không hổ danh là đệ nhất trong bốn nước phương Bắc, đại bại một trận mà dường như không chịu ảnh hưởng gì. Đến một quán trọ, tiểu nhị dẫn theo người hầu của Tiêu Phi Vũ đưa xe ngựa an trí ở hậu viện. Bầu trời dần dần tối sầm, bên ngoài đều treo đèn màu. Yến Đô Thành không giới nghiêm, người dân có thể buôn bán đến sáng, một số thanh lâu kỹ viện thâu đêm suốt sáng lại càng là chuyện thường. Một mình rời khỏi quán trọ, Tiêu Phi Vũ men theo dòng người chậm rãi đi đến trước một tòa lầu các nguy nga tráng lệ. Nghe tiếng nam nữ cười nói vui vẻ, trêu chọc nhau trong lầu, không cần nghĩ cũng biết đây là nơi nào. Đúng là thiên hạ quả nào cũng đen như nhau, người xưa quả nhiên không lừa ta. Cười thầm trong lòng, Tiêu Phi Vũ nhấc chân bước vào thanh lâu này. Một tên ma cô rất có nhãn lực nhìn thấy hắn liền lập tức nghênh đón. Ôi chào vị gia này, mau mời vào trong. Vị gia này có quen cô nương nào không? Tiêu Phi Vũ cười lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua đại sảnh một vòng, thuận tay thưởng cho ma cô 10 lượng bạc. Không cần hầu hạ, ta tự mình ngồi một lát là được. Ma cô lập tức vui mừng khôn xiết, khách quý ra tay hào phóng như vậy ngày thường cũng không nhiều gặp a. Những cô nương xung quanh lại càng nhìn thẳng con mắt, tuy rằng nơi này tiêu phí rất cao, ngày thường muốn ngủ với một cô nương cũng phải từ 20 lượng trở lên. Nhưng cũng chưa từng thấy ai cho một tên ma cô hèn mọn 10 lượng bạc đâu. Lại nhìn dung mạo của Tiêu Phi Vũ, các cô nương càng suýt nữa thì chảy nước miếng. Ngay lúc có cô nương chuẩn bị tự mình tiếp thị, một nữ tử dung mạo không tính là xuất chúng lên tiếng gọi, vị gia này thật lạ mặt, là lần đầu tiên đến sao. Tiêu Phi Vũ dịu dàng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, là lần đầu tiên đến. Không biết Hương Nhi có phúc phần hầu hạ không? Nữ tử ánh mắt long lanh tràn đầy tình ý, có thể thấy ngày thường không ít luyện tập diễn xuất. Nếu cô nương đã lên tiếng như vậy, tại hạ từ chối thì thật là bất kính. Tiêu Phi Vũ cười gọi ma cô ban nãy, ném bạc xuống liền bị nữ tử tên Hương Nhi kia dẫn lên lầu. Cảnh tượng này khiến cho những nữ tử khác ghen tị đến nghiến răng, một người khinh bỉ nói, loại hàng sắc này mà cũng vừa mắt, xem ra là chưa được nếm qua món ngon nào. Nữ tử bên cạnh tiếp lời cười nói, ai bảo người ta kỹ thuật tốt làm chi, ngay cả má mình cũng phải tấm tắc khen ngợi. Không phải chỉ là mát xa sao, ai mà chẳng biết. Dẫn Tiêu Phi Vũ đến phòng riêng của mình, Hương Nhi đóng cửa lại, sau đó xoay người nhìn bóng lưng Tiêu Phi Vũ đã là nhịn không được, nước mắt lưng tròng. Nhìn cách bài trí trong phòng, Tiêu Phi Vũ cười nói, xem ra những năm này, người sống không tệ. Nô tỳ, còn tưởng cả đời này cũng không còn được gặp điện hạ. Giọng nói cũng run rẩy, nữ tử lệ nóng doanh tròng nhìn mái tóc bạc kia, trong lòng đau đớn vô cùng. Vẫn nhớ rõ năm đó lúc hắn phái người đưa nàng đến Chu Quốc này, là bộ dạng oai phong lẫm liệt cỡ nào. Ôm ấp chí lớn, tiềm long ẩn mình. Bởi vậy cho dù biết mình vĩnh viễn cũng không xứng với đối phương, nàng vẫn yêu hắn một cách vô phương cứu chữa. Tại sao hiện giờ gặp lại đã bạc đầu rồi? Tiêu Phi Vũ xoay người lại ôn nhu cười một tiếng, vẫy tay. Cũng không lau nước mắt, Hương Nhi vội vàng đi đến trước mặt Tiêu Phi Vũ quỳ xuống hành lễ, nô tỳ, tham kiến điện hạ. Vừa đỡ Hương Nhi dậy, Tiêu Phi Vũ vừa thản nhiên cười nói, chỉ là một con chó nhà có tang bị người ta đuổi trốn chui trốn lủi thôi, hiện tại nào còn là điện hạ gì nữa. Không, điện hạ, Hương Nhi vội vàng gọi. Xuyệt, để ta nhìn kỹ ngươi một chút. Tiêu Phi Vũ ánh mắt ôn nhu, đưa tay vuốt ve gương mặt Hương Nhi, dịu dàng lo lệ cho nàng. Hương Nhi ngây ngốc nhìn hắn. Tiêu Phi Vũ, đều nói người một khi đã có tuổi thì dễ dàng hoài niệm chuyện cũ, lời này quả không sai. Mà sau khi trải qua một lần tay trắng thì sẽ càng thêm trân trọng. Năm đó phái 8 người các ngươi đến Chu Quốc, cuối cùng chỉ còn sống sót lại một mình ngươi, cho nên hiện tại ngươi chính là bảo bối ít ỏi của ta. Tiêu Phi Vũ nói xong, ngón tay chụp xuống, bất quá ta nhớ rõ năm đó ngươi, dung mạo so với hiện tại còn muốn diễm lệ gấp trăm lần a. Ngón tay chụp xuống cầm nhẹ nhàng lột, một lớp mặt nạ da người rơi xuống, lộ ra dung nhan thật sự của Hương Nhi. Dung nhan tuyệt mỹ yêu mệ, giờ phút này lệ nóng doanh tròng lại càng khiến người ta thương tiếc. Tiêu Phi Vũ hài lòng gật đầu, chính là như vậy, bảo bối của ta làm sao có thể là dung tục. Thấy ngươi sống tốt là ta yên tâm rồi, bất quá Hương Nhi. Lời nói xoay chuyển, Tiêu Phi Vũ ôn nhu hỏi, năm đó ta đưa ngươi đến Thanh Lâu do Hoàng tử Chu Quốc mở, chính là muốn ngươi một ngày nào đó có thể bay lên cảnh cao biến thành Phượng Hoàng, sống tốt hơn a. Tại sao lại che giấu dung nhan diễm lệ như vậy? Hương Nhi thần sắc bi thương, vội vàng mở miệng, lời điện hạ dặn dò trước lúc khởi hành, nô tỳ chưa từng dám quên. Tuy che giấu dung mạo, nhưng những năm này cũng tiếp xúc với Lý Mục Dịch, hắn đối với nô tỳ cũng không bài sớ. Độc thực não đã cho hắn uống rồi. Hơn nữa, ngày mai, hắn sẽ đến một lần, để nô tỳ hầu hạ, để giảm bớt đau đớn. Tiêu Phi Vũ nghe vậy nụ cười ôn hòa, ta đã biết mình không nhìn lầm người. Xoay người cầm lấy bình rượu trên bàn rót một chén, Tiêu Phi Vũ thần sắc trở nên bình tĩnh, vậy ngươi liền làm hoàng hậu Chu Quốc này đi. Hương Nhi cũng không đáp lời, Tiêu Phi Vũ uống cạn rượu trong chén, xoay người lại. Liền thấy nữ tử sau lưng đã cởi bỏ y phục trên người, không mảnh vải che thân nhìn hắn. Thân thể trắng như tuyết phối hợp với dung nhan xinh đẹp kia, cảnh tượng này có thể nói là vô khe hở. Hương Nhi nhìn nam tử thần sắc bình tĩnh đối diện, chậm chạp quỳ xuống, đôi mắt đẹp mang theo một tia khẩn cầu, những năm này đeo mặt nạ, Hương Nhi chưa từng thất thân với ai, vẫn là hoàn bích, chỉ cầu có thể hầu hạ điện hạ. Chương 529 ác quỷ 1. Tiết kinh chập, vạn vật bừng tỉnh, sinh sôi nảy nở. Cũng như đất trời chuyển mình, những thế lực ngầm ẩn nấp trong bóng tối cũng nhân cơ hội này mà lộ diện. Lý Mục Dịch rời khỏi hoàng cung, chẳng mấy ai để ý đến hành tung của vị đại hoàng tử tai tiếng này. Bởi lẽ, so với hắn, văn võ bá quan trong triều càng quan tâm đến tâm tư của nhị hoàng tử Lý Mục Sâm hơn. Dù sao thì hiện tại, nhị hoàng tử được hoàng đế sủng ái hơn hẳn, ai cũng nhìn ra điều đó. Đặc biệt là sau khi tam hoàng tử Lý Mục Thanh mất tích, hoàng đế dường như đặt hết kỳ vọng vào nhị hoàng tử. Không chỉ giao cho hắn nắm giữ một phần binh quyền kinh đô, hoàng đế Lý Thừa Côn thậm chí còn cho Lý Mục Sâm tham gia vào việc quyết định một số chính sự trong khoảng thời gian sức khỏe không tốt. Mà bản thân Lý Mục Sâm cũng rất có bản lĩnh, xử lý chính sự đâu ra đấy. Trừ việc năm ngoái bị Triệu Khang đánh bại thảm hại trong hội thi văn, còn lại thì các vị đại thần khác cũng không thể bắt bẻ được gì. Trong mắt quần thần, Lý Mục Sâm được xem là người hiền đức. Trong dân gian, phần lớn các danh sĩ tài tử trong kinh đô đều là khách quý của Lý Mục Sâm. Vì vậy, gần đây có rất nhiều lời đồn đại, nói rằng bệ hạ đã coi nhị hoàng tử là người kế vị ngai vàng. Trong tình thế này, những hoàng tử khác nào còn tư cách gì để tranh giành ngôi vị với nhị hoàng tử? Huống chi là Lý Mục Dịch, kẻ thích thú ném người vào lồng thú và ham mê vợ con của người khác. Hắn ta chẳng khác nào một tên phế vật, một con sâu bỏ. Nếu hắn ta có thể ngồi lên ngai vàng thì thật là kỳ lạ, cho dù có ngày đó thật, chắc chắn hắn ta cũng là một bạo chúa. Thật là có khí chất, dân tâm sở hướng, lòng dân hướng về đấy. Lý Mục Dịch cười nhạt trong lòng, nghe thấy từ xa xa trong lầu vọng nguyệt, mấy gã thư sinh đang bàn tán về tin đồn nhị hoàng tử đàm đạo kinh điển với một vị đại nho ngày hôm qua. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, một cơn đau như xé rách dâng lên. Không biết từ lúc nào, hắn mắc phải chứng đau đầu kỳ lạ, cứ cách ba ngày lại đau đớn khôn xiết. Ngay cả ngự y trong cung cũng bó tay, không tìm ra nguyên nhân. Bước nhanh hơn, Lý Mục Dịch đến kỹ viện do chính mình mở, bước vào trong. Lão bản nương đang bận rộn tiếp đón khách và sai bảo người hầu, vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng chạy đến, đông ra. Hương Nhi đâu? Lý Mục Dịch hỏi. Lão bản nương vâng dạ, đông ra, tối qua Hương Nhi tiếp khách, giờ mới dậy, ngài muốn ta gọi nàng ấy ra. Ừ. Lý Mục Dịch không suy nghĩ nhiều, xoay người đi lên lầu vào phòng. Không lâu sau, Hương Nhi bước những bước uyển chuyển đi vào, nhìn thấy Lý Mục Dịch cau mày, khóe miệng nàng khẽ nở nụ cười khó nhận ra. Đông ra. Ừ. Lý Mục Dịch gật đầu, Hương Nhi tiến lên, dịu dàng nói, đông ra lại đau đầu sao? Xoa bóp cho ta một chút, mấy vị danh y trong kinh thành đều là hạng hữu danh vô thực, còn không bằng một nữ nhân như ngươi. Lý Mục Dịch thuận miệng nói. Hương Nhi đi đến sau lưng Lý Mục Dịch, hai tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo trên đầu hắn. Lý Mục Dịch lúc này mới cảm thấy cơn đau trong đầu giảm đi một chút, lông mày giãn ra, tâm thần cũng theo đó mà thư giãn. Hương Nhi lúc này mới lên tiếng, Đông gia, hôm qua có một vị khách đến kỹ viện. Lý Mục Dịch cười ẩn ý, Xuân Nương nói tối qua ngươi tiếp khách, chẳng lẽ chính là vị khách này? Lý Mục Dịch không nhìn thấy, lúc này trong mắt Hương Nhi tràn đầy vẻ thỏa mãn, nàng khẽ vâng, một tiếng, vị khách đó tự xưng là đại phu, có thể chữa trị nhiều chứng bệnh nan y, hay là để hắn ta xem bệnh cho Đông gia. Lý Mục Dịch khựng lại, hắn ta vẫn còn ở trong kỹ viện. Khách nhân ở lại qua đêm trong kỹ viện không phải là chuyện hiếm, nhưng giờ đã sắp đến trưa rồi mà còn ở lại thì quả thật không nhiều. Hương Nhi, vâng, một tiếng, biết đâu hắn ta có cách chữa khỏi chứng đau đầu của Đông gia thì sao? Cứ thử xem sao, Lý Mục Dịch cũng không suy nghĩ nhiều. Đông gia chờ một chút. Hương Nhi đứng dậy đi ra khỏi phòng, một lát sau liền dẫn vào một người đàn ông tóc bạc phơ. Lý Mục Dịch hứng thú nhìn sang, nhận ra ánh mắt đối phương cũng đang quan sát mình. Mặc dù đã lên kế hoạch đối phó với Lý Mục Dịch nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Phi Vũ gặp mặt vị đại hoàng tử Đại Chu này. Khoảnh khắc ấy, hắn có một cảm giác, đó là vị đại hoàng tử Đại Chu này, tuyệt đối là người cùng loại với mình. Sau khi Hương Nhi dẫn người vào, nàng ta liền xoay người đến sau lưng Lý Mục Dịch tiếp tục xoa bóp, giúp hắn giảm bớt cơn đau đầu. Tiêu Phi Vũ mỉm cười ngồi xuống đối diện Lý Mục Dịch. Lý Mục Dịch lên tiếng trước, nghe nói tiên sinh là đại phu, chuyên trị các chứng bệnh nan y. Tiêu Phi Vũ mỉm cười gật đầu, nghe Hương Nhi nói, ngài thường xuyên bị đau đầu hành hạ, thuốc thang đều vô dụng, chi bằng để tại hạ bắt mạch xem sao. Mời. Lý Mục Dịch đưa tay ra, Tiêu Phi Vũ đặt tay lên bắt mạch, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Mục Dịch. Cả hai đều im lặng không nói. Cuối cùng vẫn là Lý Mục Dịch lên tiếng trước, tiên sinh đã chẩn đoán ra bệnh tình gì chưa? Có thể chữa trị được không? Giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, không hề có chút lo lắng hay sốt ruột của người bệnh. Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói, theo tại hạ thấy, bệnh của ngài là do tâm bệnh, thuốc thang thông thường khó mà chữa trị. Ồ, ý tiên sinh là tâm bệnh thì phải dùng tâm dược trị. Lý Mục Dịch cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Tiêu Phi Vũ gật đầu, đúng vậy. Lý Mục Dịch rụt tay về, thản nhiên nói, vậy xin tiên sinh kê đơn thuốc, loại thuốc nào có thể chữa trị? Vắt chéo chân, Tiêu Phi Vũ ung dung nói, thuốc này tại hạ có, nhưng có chữa trị hay không còn tùy thuộc vào ngài. Nhíu mắt lại, Lý Mục Dịch vô thức ngồi thẳng lưng, xin chỉ giáo. Tiêu Phi Vũ nhếch mép cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chỉ cần loại bỏ những người trong lòng ngài, tâm bệnh này sẽ tự khỏi. Ngươi là ai? Đồng tử Lý Mục Dịch co rút lại. Nụ cười trên mặt Tiêu Phi Vũ càng thêm quỷ dị, ta là người có thể giúp ngài đạt được mục đích. Xung quanh chìm vào im lặng đến đáng sợ, Hương Nhi không để ý, ánh mắt mê mẩn nhìn Tiêu Phi Vũ. Giờ phút này, cho dù người đàn ông này muốn nàng ta chết, nàng ta cũng cam tâm tình nguyện. Rất lâu sau, Lý Mục Dịch mới lên tiếng, là quốc sư phái ngươi đến. Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, hắn đã hiểu được ý của Tiêu Phi Vũ. Trong đầu liền liên tưởng đến chuyện hắn tìm Triệu Khang hợp tác ngày hôm đó. Thế nhưng, Tiêu Phi Vũ lại lắc đầu, nhìn hắn mỉm cười nói, không phải, tại hạ tự đến. Tuy nhiên, những gì Triệu Khang có thể cho ngài, tại hạ cũng có thể cho. Đến lúc này, cả hai bên đều không còn che giấu nữa, Lý Mục Dịch cười lạnh, vậy ta muốn nghe kỹ xem, tiên sinh muốn giúp ta như thế nào. Tiêu Phi Vũ nhướng mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, câu nói tiếp theo khiến người ta kinh hãi. Tối nay, hoàng đế của quý quốc sẽ băng hà. Lý Mục Dịch giật mình. Tiêu Phi Vũ thở dài, hoàng đế băng hà, thái tử chưa lập, e rằng lúc đó sẽ là cảnh tượng quần hùng tranh đấu, hoàng cung nhuốm máu, huynh đệ tương tàn, thật khiến người ta phải cảm thán. Chương 530 ác quỷ 2. Vô lý. Lý Mục Dịch đột nhiên gầm lên đầy giận dữ, phụ hoàng khỏe mạnh như vậy, sao có thể đột ngột băng hà được? Tiêu Phi Vũ chỉ mỉm cười nhạt. Nhìn Lý Mục Dịch đang diễn kịch trước mặt mình. Những chuyện thế này, kiếp trước hắn ta đã quá quen thuộc rồi. Từ trong đôi đồng tử dường như chứa đầy lửa giận kia, hắn có thể nhìn thấy được chấp niệm điên cuồng ẩn giấu bên dưới, khó mà nhận ra. Giống hệt như hắn ta năm đó. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra tiếng cào xước chói tai, mỗi tiếng gõ đều khiến Lý Mục Dịch cảm giác như đang gãi vào tận đáy lòng mình. Hắn ta cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, trái tim đập như trống trận. Tiêu Phi Vũ lên tiếng, giọng điệu bình thản, một người cho dù có địa vị cao quý đến đâu, nhưng đến lúc phải chết thì vẫn phải chết thôi. Điều Điện Hạ nên cân nhắc là làm sao để danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí kia, chứ không phải là những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Lý Mục Dịch cười nhạt, nhìn Tiêu Phi Vũ, lời nói của ngươi thật khiến ta bất an đấy. Vì sao? Tiêu Phi Vũ mỉm cười hỏi. Lý Mục Dịch chế giễu nhìn hắn, ngươi có bản lĩnh thông thiên, ngay cả sinh tử của Đại Chu Chi Chủ cũng có thể quyết định. Vậy chẳng phải nói ngươi cũng có thể tùy ý quyết định sinh tử của ta sao? Chuyện này chẳng lẽ không đủ khiến người ta kinh hãi? Tiêu Phi Vũ gật đầu, lúc này quả thật là như vậy. Ngay sau đó, hắn nghiêm mặt nói, nhưng ta đối với Đại Chu không có hứng thú, đến đây là vì muốn kết minh giao hảo. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Lý Mục Dịch cười khẩy. Tiêu Phi Vũ, nhưng ngươi không thể không tin, nếu không ngày nào đó hoàng đế thật sự băng hà, con rồng đang ẩn mình như ngươi, sẽ không còn cơ hội bay lên trời nữa. Lý Mục Dịch im lặng, bởi vì Tiêu Phi Vũ nói đúng sự thật. Phụ hoàng Lý Thừa Côn của hắn ngày càng yếu đi, mà hắn là người sợ nhất lúc này Lý Thừa Côn qua đời. Bởi vì nhìn vào tình hình hiện tại, Lý Thừa Côn mà chết, nhị hoàng tử Lý Mục Sâm nắm giữ một phần binh quyền cấm quân có thể nói là 100% sẽ kế thừa ngôi vị. Hắn tuy là thái tử, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là con hoang do hoàng đế say rượu loạn tính với cung nữ mà thôi. Từ trước đến nay không được sủng ái, ngay cả thân phận hoàng tử này, cũng là do một phi tần được sủng ái trong hậu cung không thể sinh con. Vì vậy nàng ta đã nhận hắn làm con nuôi, nhờ đó hắn mới giữ được thân phận hoàng tử. Nếu không, e rằng hắn đã không sống đến bây giờ, đã sớm bị người ta đầu độc chết trong cuộc chiến tranh giành quyền lực trốn hậu cung rồi. Vì vậy, những năm qua, Lý Mục Dịch tự bôi nhọ danh tiếng, tất cả đều là để tự bảo vệ mình. Trong hoàng tộc, phế vật không có dã tâm luôn sống lâu nhất. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khao khát được ngồi lên vị trí kia, nhưng hắn không phải là Tiêu Phi Vũ. Trong mắt văn võ bá quan nước Càn, Tiêu Phi Vũ cũng là một tên công tử bột vô công dỗi nghề. Nhưng 20 năm kinh doanh tích lũy, hắn không ngừng bồi dưỡng thế lực, bản thân lại có thiên phú võ đạo hơn người, tu luyện thành công lực kinh thiên động địa. Nhưng cho dù là Tiêu Phi Vũ, đến cuối cùng khi khởi sự, binh mã tích lũy được cũng chỉ có 5-6 vạn người. Huống chi là Lý Mục Dịch con hoang này. Ngoài một bụng dã tâm và một vài người được hắn âm thầm chiêu mộ, hắn thật sự là một kẻ tay trắng. Nhìn thấy hắn im lặng, Tiêu Phi Vũ tự rót cho mình một chén trà, vẫn là câu nói đó, ngươi tin hay không cũng được, ta đối với Đại Chu không có hứng thú, ngươi và ta không phải là kẻ thù. Ngược lại, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch mọi trở ngại, để danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc long ỷ kia. Ngươi đúng là thích giúp đỡ người khác nhỉ? Lý Mục Dịch cười ha hả, nhưng tục ngữ có câu, trên trời sẽ không rơi xuống bánh có nhân đâu. Tiêu Phi Vũ nói, đó là điều đương nhiên, cho nên sau khi ngươi kế vị, ta cần vị bằng hữu tốt là ngươi giúp ta một việc. Nói nghe xem, Lý Mục Dịch mỉm cười, cúi đầu nhìn hai tay mình. Hắn chỉ thấy trên tay mình đầy máu. Tiêu Phi Vũ nói, xuất binh tấn công Càn, cảnh mà thôi. Lý Mục Dịch khựng người, sau đó cười lớn, chỉ vào Tiêu Phi Vũ nói, ta biết ngươi là ai rồi. Trong thiên hạ hiện nay, người có thủ oán với Càn, cảnh không ít, nhưng nói đến người thật sự có thực lực dựa vào một mình mà khuấy đảo phong vân, thật sự không nhiều. Mà người hận Càn, cảnh thấu xương, cũng chỉ có người trước mặt này. Lúc trước tin tức chính biến nước Càn, Lý Mục Dịch ít nhiều cũng biết được một chút, đều là do gián điệp của Chu Quốc cài vào Cảnh Quốc truyền về. Nếu không phải Cảnh Quốc ra tay giúp đỡ, Triệu Khang âm thầm bày mưu tính kế, hoàng đế nước Càn hiện nay đã sớm là người trước mặt này rồi. Nghe nói người này thậm chí còn có thể giao thủ sinh tử với cảnh đế Ngô Như Long, một trong những cường giả hàng đầu thiên hạ, tuy thất bại bỏ chạy. Hiện tại tuy đã trở thành chó nhà có tang, nhưng không thể phủ nhận, người trước mắt này suýt chút nữa đã làm được điều mà hắn muốn làm. Trong đầu vang lên lời đánh giá của Triệu Khang, đây là một ác quỷ có thể vứt bỏ cả tình thân nhân tính. Ánh mắt Lý Mục Dịch lộ vẻ tán thưởng, không ngờ Ninh Vương Điện Hạ lại xuất hiện trước mặt ta theo cách này. Tiêu Phi Vũ thản nhiên cười, chỉ là một con chó nhà có tang thôi. Lý Mục Dịch cười đầy ẩn ý, Ninh Vương Điện Hạ, muốn ta sau khi lên ngôi liền xuất binh công kích Càn, cảnh, chẳng lẽ không biết trận chiến đó Đại Chu ta tổn thương nguyên khí, đã sớm không còn là cường quốc ngày xưa, làm sao có thể là đối thủ của hai nước kia? Tiêu Phi Vũ, ta chưa bao giờ đánh trận nào mà không có sự chuẩn bị, chẳng lẽ điện hạ cho rằng, chỉ dựa vào một mình ta có thể lay chuyển đại thế thiên hạ này sao? Lý Mục Dịch nhíu mày, Tề Quốc. Muốn đối phó với Càn, Cảnh, hiện tại chỉ dựa vào Chu Quốc quả thực là một việc rất khó khăn. Nếu có thêm Tề Quốc, mới có chút phần thắng. Nhưng tình hình Tề Quốc hiện tại cũng giống như Chu Quốc, thậm chí còn thê thảm hơn, nếu liên thủ một lần nữa, kết quả chưa biết chừng còn thảm bại hơn. Chuyện này đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý. Trên mặt Tiêu Phi Vũ hiện lên vẻ tàn nhẫn, không phải, lần này chúng ta có đủ viện binh hùng mạnh. Điện hạ chỉ cần đồng ý sau khi lên ngôi sẽ xuất binh công kích Cảnh Quốc là được. Tối nay ta sẽ đến Hoàng Cung giúp điện hạ giải quyết chuyện kia. Lý Mục Dịch lại trầm mặc, nhìn vẻ mặt không giống như đang giả vờ của Tiêu Phi Vũ, một lúc sau mới bình tĩnh nói, vừa rồi ngươi đã nói, phải danh chính ngôn thuận, nếu như giết luôn cả đệ đệ tốt của ta, quần thần há có thể không biết là do ta làm sao. Tiêu Phi Vũ mỉm cười, ta đã có kế hoạch trong lòng, điện hạ có muốn nghe thử không? Rửa tai lắng nghe. Trong phòng, nhìn hai người đã đạt được sự đồng thuận, Hương Nhi nhíu mày, ánh mắt kích động chưa từng rời khỏi Tiêu Phi Vũ dù chỉ một khắc. Rất lâu sau đó, Lý Mục Dịch nhìn Tiêu Phi Vũ đối diện, thở dài một hơi, quả nhiên không hổ danh là ác quỷ trong lời Triệu Khang, vậy mà có thể nghĩ ra được kế hoạch độc ác như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Mục Dịch lại có chút chấn động. Triệu Khang vậy mà có thể đuổi được nhân vật như Tiêu Phi Vũ ra khỏi Càn Quốc, quả nhiên cũng là một nhân vật đáng sợ. Hắn thu liễm tâm tư, bây giờ chỉ còn lại một vấn đề. Binh quyền trong tay nhị hoàng tử, Tiêu Phi Vũ nhướng mày. Lý Mục Dịch gật đầu. Tiêu Phi Vũ cười khẩy, vài tên lính quèn đó ta còn chẳng để vào mắt, hơn nữa ta đã đưa đến cho điện hạ 4 chiếc xe ngựa, bên trong chính là thứ mà điện hạ ngày đêm mong nhớ. Chương 531 gió nổi lên. Ngươi nói là, hỏa dược, Lý Mục Dịch kinh ngạc hỏi, trong lòng dâng lên một tia hưng phấn. Tiêu Phi Vũ gật đầu, Lý Mục Dịch vui mừng khôn xiết, nếu hỏa dược thật sự lợi hại như lời đồn, vậy thì đối phó với cấm quân cũng đủ rồi. Tiêu Phi Vũ cười nhạt, điện hạ hiểu lầm rồi, số hỏa dược này là để người thu phục lòng người, khiến bá quan triều đình thần phục. Lý Mục Dịch ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại có ý nghĩ khác mình. Tiêu Phi Vũ thản nhiên nói. Danh tiếng của điện hạ đã bị hủy hoại quá lâu, cho dù kế thừa ngôi báu, quần thần Chu Quốc khó tránh khỏi bất phục. Nhưng chỉ cần điện hạ có thể chế tạo ra hỏa dược, bọn họ sẽ thay đổi ấn tượng trước đây về điện hạ. Trải qua trận đại bại vừa rồi, chắc hẳn quý quốc đã biết thứ này lợi hại như thế nào rồi chứ. Lý Mục Dịch thầm kinh ngạc, không ngờ Tiêu Phi Vũ lại tinh tế đến vậy. Hắn gật đầu, quả thật là như vậy, hiện nay trong nước có không ít người đang nghiên cứu hỏa dược, nhưng vẫn chưa có manh mối. Tiêu Phi Vũ, vì vậy, hỏa dược sẽ giúp điện hạ có được sự thần phục của bá quan. Ngoài ra, hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy đã được chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn. Lý Mục Dịch nghi hoặc, đây là thứ gì? Tiêu Phi Vũ, công thức chế tạo hỏa dược. Ngươi nói gì, đây là công thức thật sao? Lý Mục Dịch nhìn đối phương với vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Phi Vũ chỉ muốn mình dùng hỏa dược để thu phục lòng người. Không ngờ đối phương lại trực tiếp đưa công thức chế tạo hỏa dược cho mình. Thứ này mà cũng có thể truyền ra ngoài. Hắn ta điên rồi sao? Đương nhiên là thật, Tiêu Phi Vũ nói, những người đi theo ta đến Chu Quốc đều là những tay thiện xạ sử dụng hỏa dược, sau này bọn họ sẽ dạy các ngươi cách chế tạo và sử dụng hỏa dược. Lúc này, Lý Mục Dịch vẫn có chút khó tin, nếu như trước đây hắn rất cảnh giác với Tiêu Phi Vũ, thì hiện tại, sự cảnh giác đó đã hoàn toàn biến mất. Không phải vì hắn cảm động trước việc Tiêu Phi Vũ đưa công thức hỏa dược, mà là vì Tiêu Phi Vũ thậm chí còn giao cả thứ kinh thiên động địa như công thức hỏa dược cho Chu Quốc. Điều này chứng tỏ, hắn căn bản không quan tâm Chu Quốc có được hỏa dược sẽ dùng để làm gì, sẽ tạo ra ảnh hưởng gì. Trong lòng hắn hiện tại chỉ muốn tiêu diệt Càn Quốc và Cảnh Quốc. Còn những thứ khác, hắn đều không còn để tâm nữa. Lời Tiêu Phi Vũ nói trước đó, rằng không có hứng thú với Chu Quốc, là thật. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lý Mục Dịch, Tiêu Phi Vũ bình tĩnh nói, đây là thành ý của ta, tiêu diệt Càn, Cảnh đó chính là mục đích cuối cùng của ta. Kìm nén sự chấn động trong lòng, Lý Mục Dịch cầm lấy công thức hỏa dược trên bàn, mở ra xem qua một lượt, âm thầm ghi nhớ, rồi kinh ngạc nói, thật không ngờ lại có cả than củi, một thứ bình thường như vậy. Tiêu Phi Vũ, một tiếng, ba thứ đơn giản kết hợp với nhau, lại có thể tạo ra uy lực khủng khiếp như vậy, Triệu Khang quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Lúc này, Lý Mục Dịch đã hoàn hồn, nhìn Tiêu Phi Vũ nói, công thức này hẳn là ngươi không chỉ chuẩn bị một bản chứ. Đương nhiên, sau khi việc thành, ta sẽ đến Tề Quốc. Có hỏa dược này, Chu, Tề hai nước đối mặt với Càn, Cảnh sẽ càng thêm phần thắng. Tiêu Phi Vũ nói, còn sau khi Càn, Cảnh bị diệt,